Nhị gia dạy bản lĩnh rất tốt, chỉ có điều, bản lĩnh này càng ngày càng cao, nhưng xuất thân lại khác biệt. Những người này từ trong phản quân chui ra, trên người mặc yếm đỏ, rõ ràng là có tà khí lợi hại. Họ trốn trong phản quân, chỉ muốn lợi dụng phản quân làm lá chắn, gần gũi Bảo Lương đại tướng quân, nhằm mục đích trói hắn lại. Nhưng không ngờ, vị Bảo Lương đại tướng quân này lại lớn lối như vậy, tự mình ra khỏi thành, thấy hắn không xả. Đương nhiên họ cũng muốn nhân cơ hội này ra tay. Dựa vào bộ yếm đỏ, họ tự tin có thể trói được Bảo Lương đại tướng quân. Giữa thiên quân vạn mã, trên tường thành, Từ đại tổng quản vừa thấy bọn họ, liền giật mình hoảng hốt, vội vàng kêu lên với Hổ Mà, nhanh, cứu Bảo Lương đại tướng với. Những yêu nhân nương nhi môn này không dễ đối phó. Chính là Hổ Châu, Tam Đầu Giao, hắn nói, Tam Đầu Giao. Hổ Mà trầm mặc một lát, sau đó không còn để ý đến lời nói đó. Trong quân, chỉ thấy một trận ánh lửa lắc lư, cùng với cho bụi lăn lộn, đại địa dường như cũng rung chuyển, nhìn không có gì thay đổi. Từ đại tổng quản cũng có bản lĩnh, nhưng căn bản không rõ Hổ Mà định làm gì, chỉ sốt ruột nói, họ cũng là một phương xưng vương xưng bá, thật hung hãn lợi hại. Trước đó gặp bọn ta, Minh Châu Hương Hỏa Vượng liền nghĩ rằng phải vào trong, chỉ là bị Bảo Lương đại tướng quân ngăn cản. Không ngờ bọn hắn lại gan dạ như thế, dám sử dụng tà pháp lẻn vào quân đội, còn muốn mượn trận phản loạn này để sinh biến. Hổ Mà không lo lắng, chỉ kinh ngạc nói, nương nhi, môn lại là thứ quái gì, danh tự thật là tà dị. Tôi nghe nói đó là hàng đầu môn, có thể không tà dị sao? Từ Văn Sinh thông minh, hắn nhắc nhở Hổ Mà, dĩ nhiên là nóng này. Nhìn thấy Hổ Mà bình tĩnh như vậy, hắn biết chắc rằng Hổ Mà đã có sự tự tin về tình hình trong sân, nên không vội vàng, chỉ thấp giọng nói, thủ tuế mọn tạp, trò siếc tinh, trong hàng đầu môn này đều mang chữ tà, rất nhiều pháp môn vào quân đội thì vô dụng. Bởi vì trong quân khí sát nặng, quỷ thần chi thuật bị sát khí áp chế, liền không còn tác dụng, chỉ riêng hàng đầu môn này thì khác, luôn luôn có thể nghĩ ra một số trò kỳ quái. Ngươi xem bọn đại lão gia đó, trên thân lại mặc yếm đỏ của nữ nhân, đây chính là pháp bảo của họ. Những yếm này đều là chọn lựa từ giáo nữ trong môn phái, mấy năm nay không thay đổi, chỉ cầu âm khí này cùng huyết khí mỗi tháng. Vấn đề là mặc lâu thì không ra môn, khi đến thời điểm liền cởi ra để cao nhân đường như môn vẽ bùa hạ xuống, mặc vào người thì đau thương bất nhập, hung lệ không hiểu. Bất quá, cho nên trong môn phái này có truyền thống giết vợ, khi tu luyện đạt đến hỏa hầu nhất định, họ sẽ giết lão bà để hiến cho môn phái, hoặc mời các huynh đệ đến cùng phân chia. Cái này gọi là hiến vợ yến. Bày bàn này, người khác nhìn thấy một lần cũng sẽ biết hắn đã đạt đến hỏa hầu, về sau không cần đến lão bà nữa. Hổ Mà nhìn xem, nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn chằm chằm vào chiến trường, nói, vậy cái này đại giới cũng không nhỏ. Nếu bàn về đau thương bất nhập, thủ tuế cùng phụ linh trong môn đều có, chỉ là thủ tuế có thể lực cường đại, còn phụ linh dựa vào đồ vật mang theo. Trong hàng đầu môn này, tựa hồ dựa vào một thứ gì đó để ngưng tụ âm khí, loại đau thương bất nhập này tả khí đến mạnh hơn thủ tuế và phụ linh chút ít, nhưng cũng phải chú ý nhiều. Ví như thủ tuế, đau thương bất nhập là do công phu, khó mà bị thương, phụ linh thì mời đổ vật xuống, vật càng lợi hại, càng khó bị thương, còn hàng đầu lại càng ở trong tình huống hỗn loạn, càng khó mà bị thương. Cùng một người, khi ở trong hoảng loạn, cầm trong tay đau thương, hướng về kẻ mặc yếm đỏ, khó lòng chặt hay đâm, đối phương càng trở nên kiên cố, nhưng nếu tỉnh táo lại, tập trung tinh lực, nhắm ngay vào đối phương mà đâm, thì có khả năng thành công. Mặt khác, thuật pháp cũng cần cân bằng, đã muốn pháp, lại phải nuôi thân. Những nàng mang theo sợi không quan tâm ý vị, chỉ cần hữu dụng, cách nào cũng được. Đương nhiên, nói trở lại, thế giới này vốn không thiếu những tà môn giáo phái. Họ ít khi tiếp xúc với người trong chính đạo, thậm chí trên giang hồ cũng không có danh tiếng vang dội, như quyến cuồng, hoàn toàn không có hạn cuối và mơ hồ chịu sự hạn chế. Họ thường chỉ lén lút chui vào những chỗ trống, thực hiện những việc tâm ngoan thủ lạc. Nhưng chính vì vậy, đôi khi họ lại nghĩ ra những ác độc tuyệt chiêu. Nói trắng ra, mười họ kia cũng chẳng mấy ai sạch sẽ, trừ ta Hổ gia, nhưng thanh danh nơi này, cần phải giữ thể diện, môn hạ người cũng không dễ làm việc. Ngược lại, bọn họ thì đóng cửa lại, không kiêng nể gì cả. Chỗ tâm độc tuy không kém rõ ràng so với những người bên ngoài, Nhưng hồ ma bây giờ có bản lĩnh không yếu, cũng không thể nhanh chóng khám phá hết tất cả pháp thuật của họ. Hắn chỉ có thể sử dụng chân dương tiễn, một tay như thế, dùng sức xông lên, ngay cả binh mã sau lưng cũng không để ý. Bây giờ chỉ thấy những kẻ mặc yếm đỏ đã giết tới trước mặt Dương Cung, hoàn toàn không để ý đến cảm giác thiêu đốt từ trên đầu. Họ chỉ lao xông tới, thậm chí không quan tâm đến những binh mã sau lưng. Hiển nhiên, họ dường như thật sự có khả năng bắt giữ Bảo Lương đại tướng quân, nhưng chợt thấy âm thanh bên cạnh trở nên mơ hồ, khắp nơi đều là gió nóng, giống như dưới mặt đất biến thành núi lửa. Cúi đầu nhìn lại, hắn chợt phát hiện trên cái yếm có phủ văn màu vàng, lúc này đã hòa tan mất, chỉ còn lại một chút nhỏ. Trong lòng hắn lập tức kinh hãi, vội vã niệm chú, cố gắng đập nhưng không ngờ không có chút tác dụng nào. Xung quanh cực nóng, như thể bị nhét vào lò lửa. Không chỉ có phủ văn màu vàng trên yếm đỏ hòa tan, mà đột nhiên một tiếng, liền có lửa bùng lên. Giữa trận hỗn loạn, lập tức xuất hiện mười mấy quả cầu lửa cháy hừng hực. Tiếng kêu thảm thiết cũng bị ngọn lửa chặn lại trong cổ họng. Ngọn lửa kia bùng nổ, lập tức vọt lên cao mấy trượng. Hai bên binh mã đều bị động tĩnh này làm cho giật mình, nhao nhao tránh ra. Ôi, Từ đại tổng quản cũng bị cảnh tượng trong sân này dọa đến suýt chút nữa ngã ngồi. Hồ nghi nhìn hồ ma một chút. Ngươi làm sao làm được? Là ngươi làm sao? Hồ ma chỉ cười. Không có cách nào, chính mình có khả năng cũng chưa tới mức phá vạn pháp, không nhìn thấu được cái ác độc pháp môn này, nên chỉ có thể dùng biện pháp mù ngốc. Khi bọn họ xuất thủ, khí tức trên thân liền lộ ra, bọn họ đi theo âm tà, mà vấn đề này một khi giải quyết, liền lộ ra đơn giản. Một mũi chân dương tiễn nôn ra, không tổn thương người. Những kẻ mặc yếm đỏ, trên thân mang âm khí không thể hóa giải, còn sót lại nguyên dương hỏa khí cũng không thể tiêu tan, tự nhiên khiến cho nhục thân trở thành củi, bị đốt cháy. Không thể không nói, trước đây hồ ma từng rất hâm mộ bà Hí Môn có khả năng phun lửa, giờ đây, chính mình cũng coi như đã học được, hắc hắc, muốn chết cũng không chọn thời gian. Khi những kẻ muốn bắt Bảo Lương đại tướng quân lại bất ngờ bị thiêu chết trong lúc này, Dương Cung đứng sau ngọn lửa hừng hực, tâm tư vững vàng, trong tay cầm kim đao chỉ thẳng về phía trước, bóng dáng hắn dần dần lớn mạnh, đem những kẻ làm loạn đều bắt lại cho ta, chém xuống đầu để thị chúng, những kẻ phản bội, vốn dĩ nghĩ có thể thừa cơ bức thoái vị, nhưng thấy phía sau mình quân lính không còn nghe lệnh, lại gặp mấy kẻ tưởng là đồng minh, mà lại chủ động đi bảo vệ Bảo Lương đại tướng quân, trong lòng họ biết đại thế đã mất, trước mắt, quân mã dâng lên như nước, bên cạnh mấy kẻ muốn đoạt đường cũng bị đao chém chết, tâm tư phản kháng không còn, chỉ đành để mặc cho đám người bắt giữ, từng kẻ bị trói gô, bị ép theo sau Dương Cung, lại lần nữa vào thành, họ trong lòng biết không may mắn, lúc này ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám, chỉ còn lại cái đầu cứng cỏi, lớn tiếng mắng Dương Cung, nguyên lai ngươi cố ý đặt bẫy để hại chúng ta, ngươi chính là muốn nhận quân mã của chúng ta, nhưng ngươi chớ có đắc ý như vậy, giao vương gia để mắt tới nơi này, lão nhân gia ngày ngàn năm đạo hạnh, ai dám bất kính, không tầm thường, ta đã đi trước một bước, trên hoàng tuyên lộ đang chờ đợi ngươi, lão già kia khẩu khí không nhỏ, Dương Cung quay đầu liếc hắn, cười nói, ta cũng đang muốn người khai đao, không cần đợi hắn đến, ta sẽ đi tìm hắn, chỉ là lời nhắc không muốn cho ngươi thấy, nói xong, hắn phất tay về phía cổ, bảo, rồng dài cái gì, bánh đậu đi, từng cái đầu bị chặt, được đặt lên đầu tường, treo trước cửa thành để thị chúng xem. Bên ngoài thành, quân phản loạn đang quát tháo, nhào nhào ném vũ khí, quỳ xuống xin tội. Hồ ma nhận ra, trận phản loạn này, có lẽ chính là kế sách của Dương Cung. Hắn bây giờ đang tìm kiếm người, hẳn sẽ có người có thể sử dụng, chính là mãnh tướng. Nhưng có những kẻ kiêu ngạo, chỉ muốn tìm người lĩnh lương để nuôi quân. Những người này trừ phi đặc biệt, còn lại đều muốn một lần nữa đánh tan mới có thể sử dụng, mà họ lại không đồng ý. Vì vậy, Dương Cung âm thầm thiết kế, khiến bọn họ chủ động nhảy ra, dẫn đầu ra tay, còn lại thì treo trước tội danh, từ từ thu phục. Kế sách này tuy không quá quang minh chính đại, nhưng có thể hổ ma cũng vô tình ngắt lời. Kiếp trước, thiên thư rơi vào thế gian này, trong đó chứa đựng đại đạo lý, nhưng cũng cần tương xứng với tình huống của thế giới này. Dương Cung tự có đạo sinh tồn, vô tự bảo ấn cuối cùng với chữ Dương, không phải chỉ dựa vào sức mình mà có thể đạt được, mà cần thông qua khí vận của người trong thiên hạ. Do đó, trận chiến đấu phía sau cũng cần thật sự tìm ra một vị hoàng đế mới. Kiếp trước, đạo lý mà hắn không thể hoàn toàn khắc vào nhân gian này. Nhưng dân tâm lại là cơ sở quan trọng và quý giá nhất, không thể thiếu quyết định này. Hắn muốn dẫn dắt một vị hoàng đế biết rõ dân tâm và nặng lòng với dân. Trong lòng hắn nghĩ như vậy và cũng nói ra như thế. Trong đêm, Dương Cung tổ chức yến hội để tiếp đãi hắn. Nhưng Hồ Ma chỉ ăn có vài chén. Đợi đến khi ba lần rượu qua đi, yến hội tản đi, hắn mới cùng hắn ngồi trong viện, chỉ lấy một bầu rượu, ngồi dưới đỉnh trò chuyện. Trong lúc đối ẩm, Hồ Ma thản nhiên nói, ngươi là huynh đệ của ta, không phải quân cờ của ta, vì vậy có mấy lời. Ta cảm thấy nói rõ với ngươi là tốt. Ngươi căn cơ đã vững, đổ gì hương hỏa cũng đã mất. Khi ngươi ra khỏi thành, với binh mã và những người tài dưới trướng, dù chưa chiếm ưu thế lớn, nhưng cũng có cơ hội tranh thiên hạ. Chỉ tiếc, thiên hạ này vua cỏ, chân chính xuất thân dân gian lại không nhiều, phần lớn đều là quý nhân lão gia ở các địa phương, cùng với nhân tài trong môn đạo nâng đỡ nhau. Ngươi nhìn như đang đối đầu với các lộ vua cỏ, kỳ thực chính là đối mặt với những quý nhân lão gia và nhân tài trong môn đạo, như cái đầu treo trên cổ. Vậy ngươi sẽ có hai lựa chọn. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, rồi tiếp, một loại chính là trời cao biển rộng, tự ngươi đi sông pha, dựa vào vốn liếng trong tay ngươi bây giờ, với tinh binh lương tướng, không khó để xông một phen sự nghiệp. Ngươi có thể gặp lợi hại, bị một trận đại bại, hoặc gặp minh quân, cũng có thể quy hàng, hiệu trung, đổi lấy một cuộc sống phú quý. Dương Cung hỏi thẳng, một loại khác đâu? Hồ Ma trầm mặc một chút, rồi nói, một loại khác, chính là ta mượn ngươi chiến trận, đi chém vua cỏ, tụ thiên mệnh, diệt tà pháp môn đạo, chấn yêu tí quỷ thần, ta muốn luyện đàn và pháp của ta. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi vẫn có thể đi con đường tranh hoàng đế và sẽ nhận được sự trợ giúp của ta. Tuy nhiên, ngươi cũng sẽ phải đối mặt với những đối thủ lợi hại hơn, những nhân vật tà môn, phong hiểm sợ rằng lớn gấp 10 lần, gian nan cũng sẽ lớn gấp 10 lần. Hơn nữa, sẽ không còn cơ hội cúi đầu hiệu trung với người khác. Một con đường đi đến cùng có thể sẽ là đi đến chết. Dương Cung nghe đã trầm mặc lại, mở to hai mắt nhìn Hồ Ma. Mặt khác, Hồ Ma cũng nhìn hắn, chậm rãi nói, không chỉ có ta sẽ giúp ngươi, còn có nhiều người khác sẵn lòng ra tay, nhưng bọn họ đều có tính kiêu ngạo. Nguyên nhân họ giúp ta chính là vì trong lòng quý trọng những điều chân thành nhất. Vì vậy, khi ngươi hồi đáp, chớ quên nội dung thiên thư mà ta truyền cho ngươi, chớ quên sơ tâm. Dù ta không cầu ngươi luyện ra một chi thiên binh, nhưng có những nguyên tắc ngươi phải nhớ kỹ mãi mãi. Nói đến đây, Hồ Ma ngừng lại, chăm chú nhìn Dương Cung, chờ đợi hắn đưa ra lựa chọn. Để đấu pháp với 10 họ, cần có một đại quân như vậy. Hồ Ma có thể không nói cho Dương Cung, không để hắn lựa chọn, nhưng hắn vẫn cảm thấy nói thẳng ra sẽ tốt hơn. Trong lúc trầm mặc, Dương Cung nhìn Hồ Ma, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn như đã có phần men say, đột nhiên nói, huynh đệ, ngươi còn nhớ lúc trước Minh Châu náo phỉ không? Ta từ trên núi dẫn người đi trừ phỉ, lần ấy chính là ngươi đã cứu ta, trao cho ta cây đao này. Thực ra, lúc ấy ta cảm thấy số mệnh của mình thật mỏng manh, có thể đã chết trong tay đám loạn phỉ, không ai nhớ đến. Ngươi đã thay đổi số mệnh của ta, mới cho ta có được hôm nay, điều này trước đây ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Vậy nên, khi ngươi hỏi ta có dám làm hoàng đế hay không, ta chắc chắn không dám nghĩ, quá lớn lao nha. Nhưng xuất phát từ tâm can, nếu thật có vị trí hoàng đế bày ra trước mắt ta, ta liều mạng cũng sẽ xông tới. Thân này của ta, dù chỉ là đoạt lấy hoàng đế, cũng nên để mộ tổ bốc lên vài năm khói xanh. Hắn cười, quay đầu nhìn Hồ Ma, nói tiếp, mặt khác, kỳ thật ta cũng biết ngươi đang lo lắng điều gì. Có ngàn ruộng muốn vạn ruộng, làm hoàng đế muốn trở thành tiên. Trong lòng người có cái động, tổng cũng không thể lấp đầy. Dù là huynh đệ tốt đến mấy, khi chia gia sản, cũng phải xé toang ra mặt đánh nhau. Ngươi không muốn ngày đó đến, vì vậy luôn giảng đạo lý với ta. Ta cũng sợ có ngày đó, nên muốn nói với ngươi vài câu từ đáy lòng. Hôm nay Dương Cung, ta nặng tình huynh đệ hơn cả hoàng đế, nhưng ta cũng muốn tranh vị hoàng đế này. Ta tự biết bản sự mình không đủ, cho nên chỉ có thể cầm thực tâm đến đổi. Ta muốn lập đại nguyện ở đây. Ta Dương Cung sẽ không bao giờ quên chính mình đã đến chốn nào, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nỗi khổ đã trải qua, và sẽ không bao giờ để bách tính chịu thiệt. Ta cũng nhớ lý do mình khởi binh. Ta chuẩn bị xong giả Minh Châu, gặp gỡ những anh hùng trong thiên hạ. Vì vậy, ta nguyện xin thiên địa thần mình phù hộ, xin những dị nhân này tương trợ. Nếu thật có một ngày, tổ ta trên mộ sẽ đốt hương cao, nhưng ta lại không thỏa mãn, biến thành một người khác. Như vậy, huynh đệ ngươi sẽ tới cắt đầu ta. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười rất vui vẻ. Xưa nay hắn nhiệt tình, nhưng đối với hổ ma chỉ có chút kính trọng. Giờ đây, hắn lại tùy tiện vỗ vai hổ ma, nói: đây chính là ta thỉnh cầu ngươi tới làm việc, thiên địa quỷ thần làm gương. Ngươi giết ta cũng không tính là phụ tình nghĩa huynh đệ. Hồ ma nhìn hắn với ánh mắt thanh tỉnh, không có vẻ gì say sưa, bỗng nhận ra rằng người quê mùa này, dù xuất thân thiếu niên, nhưng thật sự trưởng thành cũng không thua kém gì mình. Hắn trầm ngâm một lúc, nhẹ gật đầu, bưng bát rượu lên, từ từ uống. Cùng lúc đó, từ xa ngoài tường thành, ánh lửa bùng lên rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đó là quân làm loạn bên ngoài thành, đã thu đội xong chuẩn bị. Các tướng lĩnh liền đốt chậu than, hướng về phía trong thành thông báo tin tức. Xa xa, trong bầu trời đêm, đèn lồng màu đỏ từ bóng đêm hiện lên. Nhị Oai đầu ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đèn lồng. Phía sau là đội quân bảo lương đông đảo. Khi bọn họ chậm rãi từ trong bóng đêm hiện thân, dường như vùng đất này cũng trở nên trầm ngưng hơn. Dù trong lòng gấp gáp, Nhị Oai đầu vẫn gia tăng tốc độ. Cuối cùng, dẫn theo quân bảo lương, hắn trở về tòa Minh Châu phủ thành. Huynh đệ, người bình đủ lương rộng, thanh danh vang dội, lần này bảo lương quân lại mang về đầy đủ huyết thực, bảo chứng ngươi có lực lượng đoạt thiên hạ. Hổ ma cười nhẹ gật đầu với Dương Cung, nói: hiện tại ngươi nên phong vương bái tướng, dẫn quân ra Minh Châu. Dương Cung cũng nhìn hắn, từ từ gật đầu. Quân bảo lương ở Minh Châu đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn trước đó đang đợi hổ ma trở về để bàn bạc việc này. Thấy hổ ma chủ động nói ra, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: mệnh của ta là ngươi đã đổi, vậy xin ngươi ban thưởng cho ta một cái vương hảo. Hồ ma cười, nói: làm gì phức tạp như vậy, ngươi đã sinh ra và chịu khổ tại Minh Châu, khởi binh cũng tại nơi này, vậy hãy lấy hảo, ban cho ta danh hiệu Minh Vương, thế nào? Dương Cung cười to, nghe ngươi nói vậy, ta liền làm Minh Châu Vương, lĩnh quân bảo lương, nhưng nếu ngươi quyết định giúp ta, ta cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo. Gần đây ta suy nghĩ về nội dung thiên thư mà ngươi truyền cho ta. Trong thiên thư có giảng về quân và dân, lương thực và binh lính, về những quý nhân trong thành và người dân quê. Ta cảm thấy học được rất nhiều, trong lòng có thêm sức mạnh, nhưng càng nghĩ lại càng phát sinh nhiều vấn đề. Ngươi có thời gian, hãy đến nói cho ta nghe một chút. À, hồ ma nghe, vậy có chút lúng túng, những đạo lý này cũng là hắn từ nơi khác nghe được, bỗng dưng dậy một chút cho Dương Cung. Cái này không có vấn đề. Nhưng gia hỏa này vẫn luôn trong thực tiễn trải nghiệm, đối với nhiều ý nghĩ trong đó, có lẽ còn cao thâm hơn cả mình. Giờ phút này, nếu để chính mình cùng hắn giảng giải, sợ rằng sẽ có phần rụt rè, có lẽ nên nỗ lực tìm một vị tiến sĩ văn khoa để chỉ điểm cho hắn thì tốt hơn. Uống xong ba chén, hai người đứng dậy, Dương Cung dẫn theo người, chuẩn bị ra khỏi thành để gặp binh, hổ mà cũng quay người, tiến vào bóng đêm, dùng lượng thiên hoa trở về Thanh Thạch Trấn. Lý Oai Tử vẫn ở đây trông coi điền trang, chưa chịu đi ngủ. Nghe thấy động tĩnh, nàng liền ra đón, thấy hổ ma vui vẻ, liền muốn nấu cơm cho hắn ăn. Hổ ma cười và khoát tay, nói rằng đã ăn qua. Nàng chỉ cần mở một cánh cửa lớn của điền trang, đóng lại một cánh khác, rồi bảo người mang hương án tới. Tại lưu hương đốt một nén hương. Không lâu sau, trong bóng đêm lấp lánh, từng bóng người lần lượt tiến đến trước trang, từ ngoài vào, đều khom mình hành lễ với hổ ma. Nhưng khi vào bên trong điền trang, chỉ có một lão nông và ba vị người giang hồ. Bọn họ đứng ở sân nhỏ bên trái. Sau một lúc, bên ngoài có người cưỡi khoái mã thi pháp mà đến, thở hồng hộc đuổi tới. Bên cạnh còn có thầy bói mà bọn họ đã gặp trên đường. Dù số người ít một chút, nhưng hai người này cũng đại diện cho Đại La Pháp Giáo. Đứng ở sân nhỏ bên phải, hổ ma không hề giả mồm, cũng không nặng nề những công phu bề ngoài. Hắn đứng dậy, chăm chú hướng bọn họ nói: bảo lương đại tướng quân sắp bái tướng phong vương, xuất quân ra Minh Châu, thảo phạt các lộ vua cỏ, hãy xem ai mới thật sự là chân long, ai có thể chiếm được thiên mệnh. Mà chúng ta cũng muốn mượn cơ hội này, cùng mời họ nhìn một chút chân tướng. Nghe vậy, mọi người đều hăng hài phấn chấn. Bất Thực Ngưu và đám yêu nhân bận rộn cả đời tạo phản, giờ đây cuối cùng cũng thấy được đại sự có thể thành, không khỏi kích động, cùng nhau cười lớn. Ngược lại, Bất Thực Ngưu đại sư huynh cũng ngẩng đầu nhìn về phía hổ mà, hỏi: giáo chủ đã định muốn giúp vị hoàng đế hạt giống này sao? Hảo, Chính xác. Hồ Ma gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Lư Hương. Dù gió đêm gào thét, thổi bay cỏ hoang, nhưng hương vẫn thiêu lên thẳng đứng, cho thấy Sơn Quân cũng đã đến Điền Trang. Đang lắng nghe hắn nói chuyện, hắn ngữ khí kiên định, nói, chính là hắn. Ta biết các ngươi đều cảm thấy hắn mệnh số kém chút, nội tình không đủ dày. Một viên hạt giống như hắn, có thể gánh vác trọng trách này thì không đủ. Nhưng ta lại cảm thấy, chúng ta tái tạo thiên địa, tái tạo càn khôn, mục tiêu này đang muốn bùng nổ sạch sẽ. Chúng ta tự có thiên thư tương trợ, lại có thần minh phù hộ. Sợ gì mệnh số không đủ, phong vương, tế thiên, chém vua cỏ, tập hợp thiên hạ pháp, lập tức dẫn quân ra Minh Châu. Trước tiên cầm cờ của Hồ Châu, đánh thức ngả năm đạo hạnh của lão Giao. Đám người nghe vậy, tất cả đều hưng phấn. Ngay cả sư đại sư huynh Tiểu Hắc Tử, vốn không tham gia ăn uống, cũng có chút chờ mong. Giáo chủ tự tin như vậy, phải chăng quyển thứ ba của thiên thư? Hồ Ma cười đáp, ba quyển thiên thư, một quyển thông u, một quyển khuy thiên. Quyển thông u cho người thấy rõ lòng, người yếu đuối, còn quyển khuy thiên giúp người thấy được thiên địa vận chuyển. Bây giờ ta muốn cho các ngươi thấy, chính là quyển thứ ba của thiên thư, triệu hoán thần binh hạ phàm. Sau mấy ngày, Minh Châu trở nên rất náo nhiệt, trong thành có phú thân, tại bụng cá bên trong, bỗng dưng xuất hiện chữ Minh Châu Vương, Thiên Hạ Xương, khiến cho mọi người kinh động như gặp thiên nhân, dẫn đến một cuộc đàm luận xôn xao. Lại có công tượng, trong đêm nghe thấy từ đất hoang, có hồ ly kêu gọi về phía mình, Châu Phủ, theo tiếng hô, thiên mệnh hiện, bảo lương dương, khiến cho mọi người tụ tập lại, hướng về Minh Châu Phủ thành lễ bái không ngừng. Cũng có người đi đường ban đêm, nghe được bên bãi tha ma có mộ phần, từ đó có tiểu quỷ bỏ ra nói chuyện, chân long sắp xuất thế, Minh Châu chính là đại phúc địa. Ai, chỉ tiếc chúng ta số mệnh không tốt, nếu chết muộn vài năm, đuổi kịp được Minh Châu Vương phù hộ, thì đã không trở thành thây nã hoang dã. Những sự việc như vậy liên tục truyền ra, đến cuối hẻm, thuyết thư tiên sinh, bán trà vương bà, người làm công, người buôn bán, ai cũng nói về chuyện Bảo Lương đại tướng quân đã đến. Càng có nhiều người biết chuyện, một khi Bảo Lương đại tướng quân phong vương, Minh Châu chắc chắn trong vòng mấy năm tới sẽ mưa thuận gió hòa, lương thực dồi dào. Còn có người cho rằng, nếu phong vương thì phải tạ ơn bách tính, Minh Châu có lẽ sẽ miễn thuế 3 năm. Dân chúng, đặc biệt là những người thực sự, nhao nhao yêu cầu Bảo Lương đại tướng quân phong vương. Thậm chí còn có phụ lão nông thôn vào trước thành, nói rằng nếu Bảo Lương đại tướng quân không phong vương, thì không thể nào nổi bật. Chuyện như vậy, Bảo Lương đại tướng quân sao có thể chấp nhận? Liền liên tiếp từ chối, ai nha, không được, không được, lão nhân ra mau dậy đi. Ta là Đô Di tướng quân, đối với hoàng đế có thể trung thành, ta sao có thể xưng vương, không hợp lễ pháp, không hợp lễ pháp, nhưng không thể chống lại được. Tam quân quỳ lại, vạn dân đồng lòng, Bảo Lương đại tướng quân chỉ đành khẽ uốn mình chấp nhận. Thế là, ngay tại Minh Châu Phủ Thành, tế thiên địa, phong Minh Vương, trong phủ trạch cũng được sửa lại thành Vương Phủ. Lợi dụng dịp phong vương, miễn Minh Châu 3 năm thuế má, tạ ơn lòng dân. Hơn nữa, trong thời khắc danh vọng hưng thịnh, khao thưởng tam quân, phong ba đường đại tướng quân, tả tướng quân là Chu Lương, phó tướng Triệu Trụ, hữu tướng quân là Trương Yến Bắc, trung tướng quân là Thẩm Hồng Chi, người từng hội tả hộ pháp Hồng Đăng Nương Nương, ba vị tướng quân cùng một quân. Càng đặc biệt, sau khi phong quân, liền phát ra thông báo về việc giao nộp bọn tặc, chỉ nói thiên hạ này không an phận, sinh hoạt quá nhiều, không thể không để ý đến, muốn ra Minh Châu bắt tặc. Đầu tiên chính là cái tên núp ở Hồ Châu gây sóng gió, Tam Đầu Giao Ma Vương. Trong lúc nhất thời, Bảo Lương tướng quân thủ hạ, ai nấy phấn chấn, đều hét lớn, lão tặc này đã ngấp nghé khí hậu Minh Châu lâu, còn khiến người tiến đến quấy rối, tốt hung ác, giờ thì tìm hắn, bất thực ngư làm những thứ này thật sự rất chuyên nghiệp. Vào lúc này, trong điền trang tại Thanh Thạch Trấn, Hồ Ma cảm nhận được sự náo nhiệt gần đây của Minh Châu, mà thấy cảnh tượng này, hắn vừa buồn cười vừa khó chịu. Giờ đây, ngay cả dân chúng xung quanh điền trang của hắn đều biết đến Minh Châu Vương và còn coi đó như điều hiển nhiên. Nhưng hắn không hứng thú với việc phong vương ấy. Ngược lại, hắn có phần lo lắng về việc chuẩn bị động đến Tam Đầu Giao Ma Vương, học thuyết về ngàn năm đạo hạnh. Hồ Ma cảm thấy có chút khinh thường, Loạn Thất Bát Tao. Bây giờ ngay cả ta tính toán ra cũng chỉ có 200 năm đạo hạnh. Hắn có đạo hạnh gì mà lại cao gấp 5 lần ta? Hắn nghĩ đến việc 20 năm là một trụ, giờ đây hắn đã có thập trụ hương, tức là 200 năm đạo hạnh. Theo ghi chép trong Đại La Pháp Giáo, đó đã là khai thiên tích địa lần đầu, sao có thể nhảy ra cái ngàn năm? Ngươi có 200 năm đạo hạnh, sao có thể so sánh với cái ngàn năm của hắn? Một lão bản tính từ trong Đại La Pháp Giáo đệ tử, nghe về Tam Đầu Giao Ma Vương, thở dài nói, 20 năm qua, mười họ chỉ nhìn thiên hạ, nhờ vào bốn đại đường quan trong các môn phái, cùng với các châu phủ quân, dù thần, cũng coi như ổn định thiên hạ, nhưng dù sao mười họ không công khai làm quan, chỉ giám thị bí mật, nói trắng ra là dùng giang hồ để trị thiên hạ, làm sao có thể thật sự nắm trong tay. Châu nói đến lỗ thủng, đơn giản cũng giống như cái sàng mà thôi. Cho nên, dù mười họ danh tiếng có lớn, nhưng trong thiên hạ này, vẫn có không ít người tài ba dị loại, không nằm trong tầm mắt của bọn họ, càng không được thừa nhận trong môn phái của họ. Cái Tam Đầu Giao này chính là một dạng dị loại như thế. Nó ẩn nấp trong Đại La Pháp Giáo, thuyết pháp rằng có 3.000 thế giới, tất cả đều thành thiên địa. Thế nhưng, thế giới này lại gần thái tuế hơn một chút. Từ xưa đã có nhiều yêu quái kỳ lạ được nghe đồn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai yêu loại có đạo hạnh, chỉ là do bị tổ đàn đè ép, cuối cùng không thành tài. Còn cái hồ châu Tam Đầu Lão Giao này chính là một dạng khí hậu lão gia. Điểm khác biệt của nó với những tinh quái khác là cái lão giao này đã có linh trí từ 500 năm trước, khi đó trên đời là Trương gia thiên hạ, Đô Di còn chưa khởi binh, nó cũng chưa đạt được thành tựu gì, dù có linh trí, nhưng chỉ biết trốn tránh để tu hành. Nguyên bản, nó chỉ sống tối đa 300-400 năm, thường bị thiên tai hủy diệt, dù có chút bản lĩnh, nhưng chỉ là có linh tính, có thể mê hoặc người khác, nhiều nhất chỉ là khiến hàng xóm láng giềng phải mơ mộng, không có gì đặc biệt. Nếu thật sự chọc tức người xung quanh, thì thợ săn nông gia chỉ cần thương lượng một chút, cầm cái cuốc là có thể đánh chết nó. Nhưng lần này, nó lại gặp được cơ duyên, đúng lúc đuổi kịp thái tuế giáng thế. Thái tuế giáng thế, giữa thiên địa sinh ra tà túy, bốn phía gây hại làm loạn, có thể nó lại là một kẻ thông minh, chiếm đoạt một chỗ thâm sơn đáy hồ, không ai thấy. Huyết thực khoáng, thôn phệ huyết thực, âm thầm ẩn thân, không gây sự, chỉ lặng lẽ tu hành. 200 năm qua, bản lĩnh của nó chướng phát nhanh chóng biết bao. Chỉ có điều, cũng vì nó cẩn thận, đầu tiên là sợ Trấn Túy Phủ, sau lại sợ mười họ. Một mực trốn tránh, không để người khác biết, nên dĩ nhiên không có cơ hội để chiếm lấy phong chính. Nếu không có phong chính, các yêu loại khác cũng chỉ có thể dừng bước ở đây, trì trệ không tiến. Duy chỉ nó thì khác biệt, nhờ vào ăn thái tuế, tu luyện lâu dài, dần dần có được thần thông. Theo như những đồng môn mà ta đã gặp, kẻ này tối thiểu cũng đã đạt đến phi nhân cảnh giới. Quả thật, nó được xưng tụng là thiên địa dị loại. Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy nghi hoặc, đã cẩn thận như vậy, sao giờ lại gây ra loạn lạc? Minh Châu chính là nơi tế núi của hắn, nơi dẫn xuất thần mới. Dưới hương hỏa nặng nề nhất, khác với yêu túy, nơi đây không thể trốn thoát. Nếu nó dám phái nương nhi môn yêu nhân đến gây sự, thì quả thật là gan lớn như trời. Có lẽ là vì cảm thấy thiên mệnh đã đến. Nhưng 30 năm trước, lúc Đô Di vong, nó đã nắm lấy cơ hội chuyển sinh, chui vào bụng một vị nông phụ, nhờ đó mà sống lại trên nhân gian. Bậc yêu vật này hóa hình, nhưng cũng không thể so với phong chính. Chỉ tiếc rằng, bản thân là dị vật, chuyển sinh cũng không thể thoát khỏi. Giờ đây mượn hình người, mê hoặc bách tính, thu thập hương hỏa, khởi binh phong vương, chúng ta đoán rằng hắn đã nhận ra thiên mệnh tái hiện, nên muốn khởi binh, tranh đoạt thiên mệnh. Nếu thành công, hắn có thể tự phong chính, trở thành một trong những người cầm quyền trong thiên hạ. Đã có tâm niệm này, lại có bản sự, hắn miễn nhịn cả đời. Này bỗng chốc bộc phát, lại hung hãn hơn người khác. Thế nhưng thật sự bàn về đạo hạnh, hắn mới chỉ 30 tuổi. Nhưng tính thêm tuổi giao, có đến 500 năm, danh xưng ngàn năm đạo hạnh. Tính cả vàng son bề ngoài, nếu thật sự bàn về điều này, thì hắn quả thực là đại yêu mà ta ít thấy trong đời. Hồ Ma nghe vậy, cũng hào hứng, hỏi, thế nhưng, đã ngay cả mười họ cũng không thấy hắn, ngươi làm sao lại hiểu rõ đến vậy? Lão bàn tính nghe vậy, liền cười đứng lên, nói, đệ tử Đại La Pháp Giáo chỉ có một việc phải làm, chính là hành tẩu thiên hạ, tìm mệnh trong quan khí, lưu lại bên người mệnh số nặng, một số chuyện. Tự nhiên so với mười họ sẽ chu toàn hơn chút. Đương nhiên, Đại La Pháp Giáo cũng không dám cam đoan rằng mình nhìn thấu tất cả. Nói không chừng có mệnh số nặng, nhưng biết được người ẩn thân. mừng rỡ tự tại, không liên hệ gì với chúng ta. Hồ Ma nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ cười nói, đã như vậy, trước tiên hãy thưởng thức cái gọi là ngàn năm đạo hạnh. Hiện tại, Dương Cung xuất binh lấy tặc, nhưng thực chất hắn lại muốn chém vua cỏ, thu thiên mệnh, luyện bảo ấn. Vì thế, Hồ Ma không chậm trễ, cũng không cần đi theo quân Bảo Lương rầm rộ, chỉ dẫn theo lão bản tính, âm thầm đến Hồ Châu dò xét. Nói trắng ra, đây cũng là vì thu thiên mệnh, luyện bảo ấn, cần tránh nhiều phiền phức. Nếu trực tiếp giết vua cỏ có thể luyện ấn, Hồ Ma giờ đây đã có thể tự tay ám sát. Nhưng thiên mệnh chính là lòng người. Hắn giết vua cỏ, thì thiên mệnh vẫn còn đó. Tự nhiên sẽ có vị thứ hai xuất hiện. Giết đến nơi này không ai dám xưng là vua cỏ. Lúc đó thiên mệnh chỉ là tản mát, không phải do hắn đoạt được. Vì vậy cần phải đường đường chính chính. Một phen dò xét, hắn cũng đã hiểu biết thêm về Hồ Châu. Trong quân Bảo Lương, hiện tại càng trở nên khó khăn. Sắp sửa phát động tạc giao nộp, Bảo Lương quân tự nhiên bắt đầu chuẩn bị lương thảo, binh khí, ngựa và áo giáp đều được lo liệu. Nhưng ngoài những thứ đó, họ còn phải rèn đúc chiến thuyền. Hồ Châu là một nơi đặc biệt, ba mặt giáp nước, hai đầu có đường, mà tam đầu giao vương dưới tay có nhiều binh mã và thuật sĩ am hiểu âm tà thủy pháp. Nếu Bảo Lương đại quân từ lục địa đi qua, hai bên trong nước có thể bất ngờ xuất hiện địch nhân, dễ dàng bị đối phương chặn ngang, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn thấy nhau. Ngay cả khi đối phương thua và rút về nước, họ cũng không làm gì được. Do đó, trước khi xuất binh, cần phải đặt mua tàu thuyền thật tốt. Nhưng việc này lại khiến cho Bảo Lương đại quân chưa xuất phát đã cảm thấy khó khăn. Trong Bất Thực Ngư Yêu Nhân có vô số tài ba, nhưng việc chế tạo thuyền lại không hề đơn giản. Nhất là trong hoàn cảnh nước sâu như vậy, đội chế tạo của Bất Thực Mưu đã tạo ra nhiều tàu thuyền trong đêm. Nhưng khi thử nghiệm trên nước, họ bất ngờ phát hiện Hồ Châu đầy yêu tà. Những tàu thuyền vừa mới vào nước đã bị đầu sóng đổ sụp. Người biết bơi lặn xuống nước thử, nhưng chỉ một chút nước cũng khiến họ mất tích, khó khăn mới vớt lên được. Chân thì đầy dấu tay màu xanh. Hơn nữa, các thám tử của Bảo Lương quân từ đường bộ vào Hồ Châu để tìm hiểu địa hình, nhưng vừa vào khu vực này thì liền không thấy động tĩnh gì. Đến đây mới biết tam đầu lão giao không chỉ bản sự không nhỏ, mà còn chiếm giữ cả thiên lý thủy vực, cùng với việc tạo dựng những thôn trại quanh vùng như thép. Trong ngoài đều bị quân của hắn chiếm lĩnh, còn có giao chúng nương nhi môn tràn ngập khắp nơi. Bảo Lưu quân rõ ràng có thế lực lớn, binh mã đông đảo, nhưng giờ đây khi vào Hồ Châu, mọi chuyện trở nên khó khăn. Trong nước, mọi thứ không giống như trên đất liền. Trên mặt đất, đại quân uy hãi, khiến cho hơn phân nửa yêu túy không dám lo mặt. Nhưng dưới nước, chúng lại có phần kiêm nề, sát khí sẽ yếu đi rất nhiều. Như muốn đánh Hồ Châu, trước tiên phải trị thủy quái. Thấy tình hình này, quân sư Thiết Trùy Tử của Minh Châu Vương tiện mồm nói, còn lại tàu thuyền, trước hết không cần vào nước. Hãy chờ ta thắp hương trong đêm, đi xin mời vị lợi hại tới. Dương Cung nghe vậy, liền quyết định tạm hạ trại chờ người tài giỏi trị thủy quái. Đến đêm, quân sư Thiết Trùy Tử dẫn theo hai tùy tùng ra mét nước, lên đàn thi pháp, đốt ba nén hương, mời Minh Châu Ngưu Gia vị ngao đầu thần. Chỉ thấy hắn niệm thần chú, rất nhanh xung quanh xuất hiện mây đen, tạo nên hơi nước. Không lâu sau, trước mặt mênh mông thủy vực nổi lên tầng tầng gợn sóng, như thể đáy hồ đang xảy ra địa chấn. Đến nửa đêm, quân sư Thiết Trùy Tử mới thu pháp, trở về danh báo, ngao đầu thần đã tới trong đêm. Nó chính là trước kia hậu nhân Hổ Gia đã đấu với ngạ quỷ, hiện thân vì bách tính Bảo Lương, mới có hương hỏa, xây miếu. Nói đến, Bảo Lương quân chúng ta cũng có một phần uyên nguyên, bởi vậy ta vừa mời, nó liền đến, chỉ là đấu một trận, kết quả lại không như mong muốn. Nói trong con sông này có nhiều thứ không ít, mà lại đều có bản lĩnh. Tại chính cái Ngưu Gia vịnh của mình, trong nước này, đồ vật đánh không lại hắn. Nhưng ở địa phương của người khác, hắn lại không đấu lại những vật này, càng không cần phải nói. Cái chỗ sâu Hồ Châu còn có nhiều thứ lợi hại đang chờ nhìn, cho nên chuyện này, hắn cũng không giúp được một tay. Cũng không chỉ là sang xem nhìn, còn lưu lại điểm tôm cá tươi ở đây để hiếu kính. Minh Vương Dương Cung chỉ vào một cái chậu gỗ trước trướng. Bên trong có mấy con cá trạch bò lộm ngộm, cùng hai con cua. Hắn khổ não nói, ta nói tối hôm qua sao lại mơ thấy có cái béo trạch thô kệch ở trước trướng ta dập đầu tạ tội. Nói không giúp được một tay, cảm thấy trong lòng hổ thẹn. ta còn đang suy nghĩ sao những tinh quái này lại khách khí như vậy. Thì ra, cũng là trước kia đã từng quen biết. Nhất thời, tâm tình hắn lại có chút không lành lẹ. Năm xưa, khi chưa phát tích, hắn từng đấu thắng lão Nao một trận, nhưng may mắn, không bị nó lấy mạng. Bây giờ nó lại thuận theo, cũng không cần thiết phải gây phiền phức thêm. Chỉ là, Bảo Lương đại quân ra trận đầu tiên ở Minh Châu, muốn diễn ra thuận lợi và vang dội, nhưng hiện tại đúng là gặp khó khăn. Sớm biết thì đã chọn quả hồng mềm mà ăn. Cái lão Nao dựng miếu thờ, hưởng thụ hương hỏa, đến nay cũng chưa đầy 2 năm sao. Hồ Ma lúc này cũng ở Hồ Châu, trong lòng dở khóc dở cười. Giờ bản sự của nó không thấy tăng tiến nhiều, lễ nghĩa cũng đã đổ học hết tối qua. Thiết Chỉ Tử triệu lão Nao đâu tới để trị thủy quái. Hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua, không có cố ý giấu giếm, nên lão Nao đã phát hiện ra mình. Nó không chỉ đem tôm cá tươi cho Dương Cung, mà còn được chính hắn đưa mấy con phỉ ngư cùng một túi lưới ngọc ngà. Hắn đã dập đầu mấy cái. Nhưng cái lễ này không tính vào vị cũng không được. Đối với những đồ vật trong nước này, hắn như xuất thủ, thật ra không khó xử lý. Chỉ cần đâm xuống nước, chặt nó 2 đao là xong. Nhưng mượn Bạo Lương quân ra Minh Châu, cuối cùng đối phó không phải chỉ những yêu tà quái, mà còn là thuật pháp đỉnh cao của mười họ, cùng những anh hùng hung hãn nhất dưới gầm trời này. Có người tài ba tương trợ quả thực là điều quan trọng, nhưng Bảo Lương quân cũng cần phải rắn chắc tựa như một tảng đá. Hiện tại, đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên tại Minh Châu. Nếu muốn mọi chuyện dựa vào chính mình mà ra tay, thì làm sao có thể bàn đến việc đối đầu với những kẻ lợi hại kia. Lấy thiên hạ làm cục, đấu pháp cược thắng, thì không thể có ý nghĩ chỉ dựa vào sự hỗ trợ ở trên dưới. Ta đến đây, nhưng ngay khi hắn và Dương Cung đang trầm ngâm suy nghĩ, bên trong Bảo Lương quân có một phen thương nghị, cũng có người hiến kế. Đám người nhìn lên, không ngờ thấy chính là nhiễm muội của tướng quân Thẩm Hồng Chi, tên là Đồng Xảo Vân, gia đình họ Lư, ở tại Cổn Châu Mô Đồng Trấn. Nàng vốn là người bán gạo, sau này tham gia Hồng Đăng Hội, nhưng không thường xuất hiện. Nghe nói hôm nay đến tìm nghĩa tỷ, theo quân tới chơi, thấy mọi người đang bí bách, nàng liền chủ động đứng dậy, muốn giúp giải quyết. Trong quân, không ai biết bản lãnh của nàng, dù sao cũng có phần hoài nghi, nhưng tướng quân Thẩm Hồng Chi lại hết sức cam đoan. Vì vậy, đám người theo nàng ra bờ hồ, sai người kéo 2 chiếc tàu thuyền tới. Lưu phu nhân thậm chí không thắp hương thi pháp, mà chỉ dùng đôi tay trắng nọn nà, nắm lấy mấy cái ấn pháp, bên cạnh bay ra 2 cái người giấy. Trên thân chúng hiện ra màu tím, nàng bỏ 2 cái người giấy vào 2 chiếc tàu thuyền, rồi phủi tay nói. Tốt, có 2 chiếc thuyền dẫn đầu, bảo đảm trong sông không xuất hiện sóng lớn. Bọn ta muốn phái bao nhiêu người xuống thuyền, liền phái bấy nhiêu. Đang muốn nhìn xem trong sông có bao nhiêu đồ vật lợi hại. Đám người không tin, Thẩm Hồng Chi liền ra tiền thưởng. Tìm 2 người can đảm lên thuyền, hướng về phía trong sông mà vạch tới. Chỉ thấy trên hồ rất nhanh nổi lên âm phong, càng lúc càng dữ dội, tựa hồ muốn nhấc lên sóng lớn, đẩy 2 chiếc thuyền đổ nhào. Nhưng không ngờ, gió lại thổi mạnh, còn nước sông thì y nguyên bình tĩnh không lay động, như thể bị cái gì đó đè lại. Thậm chí, cả gió đến thuyền trước cũng hành quân lặng lẽ, không chỉ thổi không động được chiếc thuyền, mà ngay cả người dưới kia cũng bất động mảy may. Toàn bộ mặt hồ đều giống như bị đè lại. Minh Châu Vương Dương Cung đại hỉ, lập tức hạ lệnh tàu thuyền xuống nước hộ giá. Đại quân khởi hành, nhập hồ, châu, giết lão Giao. Đây là nàng ở trong kinh thành, mượn cơ hội luyện được người giấy. Mà cách đó không xa, Hồ Ma nhìn cảnh tượng này, cảm khái nói, không ngờ cái công đầu tiên lại là rượu khoai lang lập nên. Trước đây rượu khoai lang ở trong kinh thành, dựa vào tiền giấy, đã mua mệnh vô số, giờ đây tất cả đều đang ở bên người nàng, 3 người giấy đó, ngay cả nàng cũng không tính ra được 3 người giấy này lớn bao nhiêu phân lượng. Nàng đặt người giấy lên thuyền, rồi đe xuống mặt nước. Kỳ thật, đây không tính là giao thủ, chỉ là để trong dòng sông kia, không thể gây sóng gió gì. Minh Vương Dương cũng gặp vấn đề cần giải quyết, lập tức hạ lệnh cho tàu thuyền xuống nước, các phái đều phái ra 1 vài đường đầu mục, xuất 2000 binh mã lên thuyền, bố trí 2 bên. Đại quân thì ở giữa mà tiến, cùng với các đường khác hỗ trợ lẫn nhau, 1 đường đi thẳng đến Hồ Châu, trên đường cũng gặp phải vài trận phong ba, một chút tàn phỉ loại hình, trước mặt Bảo Lương đại quân, căn bản không chịu nổi một kích, chính trong nước, bị người giấy ngăn chặn, tàu thuyền đều dùng sắt đáy, vẽ phủ triện, nên đồ vật trong nước không thể loạn được, dù có một vài cái đỉnh đầu từ trong nước chui ra muốn tấn công, nhưng cũng bị binh mã trên thuyền một thương đâm chết. Giờ đây đã xuất phát 2 ngày, hắn đã tiến vào địa giới Hồ Châu. Qua một thôn xóm, chỉ thấy hai bên đường quỳ đầy dân làng, quần áo tả tơi, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, sợ rằng những binh mã này sẽ cướp bóc, đốt nhà. Thật không ngờ, Bào Lương đại quân lại khác với loạn phỉ, kính trọng đi qua thôn trại, không thương tổn người, không đoạt lương. Nhưng bất thình lình, trong số bách tính này, có người âm thầm phát tín hiệu. Bất ngờ, họ lột áo ngoài, lộ ra bên trong những cái yếm đỏ rực. Từ người cầm đao, trong miệng niệm chú, phát ra tiếng hô, liền xông về phía Bảo Lương đại tướng quân đang được bảo vệ. Bởi vì nơi đây, thôn trại chính là pháp đàn của Nương Nghi Môn. Giờ thấy đại quân tiến vào, liền có những đệ tử trung thành tụ tập lại, muốn thừa cơ ám sát Minh Vương Dương Cung. Chỉ tiếc rằng bọn họ không biết, lãnh binh lúc này chính là tả tướng quân Chu Lương, dẫn theo một phần quân tinh nhuệ vừa trở về từ Thượng Kinh, được rèn giũa qua tử khí. Khi bọn yêu nhân hô to gọi nhỏ, Chu Lương thậm chí không thèm mở mắt. Bên cạnh phó tướng Triệu Trụ cầm trong tay xiên thép, lách người ra, hít một hơi sâu, đưa tay đỡ sườn, rồi quát lớn như sấm mùa xuân. Uống, âm thanh như lôi âm, dương cương chi khí theo sát khí trong quân chấn động lan ra. Những yêu nhân mặc yếm đỏ, âm tả chi khí trên người lập tức bị thổi tan không ít, từng cái đầu váng mắt hoa, không tìm ra được cảm giác. Phía sau, Chu Lương đã vung tay, Bảo Lương quân kéo ra một đội binh mã, nhấc thương đâm tới, trong nháy mắt đã hạ gục những yêu nhân này dưới ngựa. Những kẻ mang yếm đỏ, giống như những mảnh khăn rách, bị đâm xuống, chỉ phái ra một đội 100 người. Trong thôn này, vọt lên 2 lần, đã diệt sạch bọn yêu nhân Nương Nghi Môn. Ngay cả pháp đàn cũng bị tìm ra và phá hủy. Hành động hung ác này lập tức khiến cho Hồ Châu giang hồ đạo bên trên thần hồn nát thần tính. Không ít kẻ muốn lập công cũng im lặng, nhao nhao hướng về phía Hồ Châu Phủ Thành mà chạy trốn. Khi đại đội nhân mã Bảo Lương quân tiến thẳng tới Hồ Châu Phủ Thành, họ liền gặp phải tòa cự thạch thành lớn, ẩn hiện sắc xanh đen dưới khí nóng bức của hồ. Trên thành, từng thanh đại kỳ phấp phới, yêu khí tuồng, đứng sừng sững. Dưới thành, đã có đại đội binh mã tập kết, tàu thuyền vô số, y giáp xâm nghiêm, sẵn sàng mở chiến trận. Trong lúc hai bên xa xa đối diện, tại Hồ Châu Phủ Thành, Hồ Ma đứng trên một ngọn núi thấp, ngẩng đầu nhìn, hắn thấy yêu khí cuồn cuộn nơi sâu thẳm, lại thấy hào quang vạn đạo ẩn hiện. Một cảm khái trong lòng chợt dâng lên, ta chuyển sinh thành vua cỏ, nhưng lại tạo thành hương hỏa thần trong Hồ Châu Phủ Thành. Tam đầu dao này rốt cuộc có ngàn năm đạo hạnh hay không? Điều này không rõ, nhưng sự khôn khéo của nó thật sự hiếm thấy. Chỉ có điều, có lẽ đây chính là nguyên nhân phù hợp để hắn luyện chế bảo ấn trong tay. Trong mơ hồ, hắn thậm chí cảm nhận được bảo ấn này dường như đang bắt đầu sinh ra cộng minh. Khi hồi tưởng về 3 chữ trước đó, bảo ấn này luôn bị động tiếp nhận. Nhưng khi bắt đầu tìm ra chữ thứ 3, bảo ấn đã bắt đầu có linh tính. Giáo chủ, Bảo Lương quân đã tới trước thành, nhưng bị ngăn cản. Hồ Ma cùng lão bản tính đi đến bên ngoài thành Hồ Châu, nghỉ chân trên ngọn núi thấp. Tại đây, địa thế cao, nhìn xuống có thể thấy rõ Bảo Lương đại quân cùng binh mã tam đầu dao đang giằng co. Càng thêm may mắn có Bất Thực Ngưu đệ tử, lúc nào cũng đến báo cáo tình hình trong sân, nên có thể nắm rõ tình thế bên trong. Mặc dù không có mặt ở trận tiền, nhưng cũng nhìn thấy rõ, lần này đến báo cáo tình hình chính là Bất Thực Ngưu đệ tử từ 8 môn bên trong Thải Tự Môn. Bất Thực Ngưu gồm Kim Bì, Quải, Thải, Bình Đoàn, điều liệu 8 môn, trong đó môn Kim Bì là nổi bật nhất, có khả năng đặc biệt trong việc tạo nội quy quân đội, bắn tên, bắc cầu, bày trận đánh trận. Quân sư Thiết Chỉ Tử chính là đệ tử của môn này, và trong môn có một đại sư huynh mang pháp danh Kim Trần Tử. Còn Bì Tự Môn thường ra vẻ hành y, vấn dược, thường đi khắp nơi bán những loại thuốc như đại lược hoàn, kim thương bắt đảo dược, hay thu thập những nguyên liệu như mắt gà, lông mày. Nhưng khi gặp khó khăn, họ thường cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, lấy danh nghĩa cứu tế, giải cứu nạn dân. Hơn nữa, họ còn chọn lựa những đệ tử thích hợp từ trong số nạn dân, truyền thụ văn tự thuật pháp và tay nghề, để gia nhập vào Bất Thực Ngưu đạo thống. Quải Tự Môn thì hành tàu giang hồ, diễn võ mãi nghệ, sưu tập những tuyệt chiêu trong thiên hạ, truyền nghề cho những người hữu duyên. Thải Tự Môn chuyên thu thập tình báo, làm chủ đối với địch quân. vào thời điểm then chốt, còn gánh lấy trách nhiệm phản bội và ám sát. Bình Tự Môn thì lại đóng vai trò như thuyết thư tiên sinh, khuếch trương thanh danh, truyền bá các loại danh tiếng để tạo thế cho Dương Cung, vị Minh Châu Vương. Đương nhiên, ngoài việc tạo dựng thanh danh, họ cũng am hiểu hủy hoại nó. Một khi bị họ để mắt tới, những kẻ từng được kính trọng sẽ trở thành đối tượng bị bêu dếu, chẳng hạn như chuyện đêm trộm đào quả phụ tường sẽ nhanh chóng lan ra khắp nơi. Đoàn Tự Môn chủ yếu kinh doanh các thế lực giang hồ, có hy vọng lớn trong giang hồ. Không biết bao nhiêu võ lâm minh chủ, lão đại đều do bọn họ nâng đỡ, thậm chí nhiều người ngay từ đầu đã là người của họ. Một khi lên thế, những kẻ này thường có sẵn binh mã, còn Điều Tự Môn thì chuyên về việc thắp hương, vấn sự, kính thần và bái quỷ, đôi khi cũng mạo phạm quỷ thần, lừa gạt thần thánh. Tóm lại, họ chuyên lo các vấn đề liên quan đến quỷ thần, không quan tâm đến những việc dân sinh cần làm, mà để cho mình làm chủ. Cuối cùng là Liễu Tự Môn, phụ trách tuyên dương khắp nơi, mê hoặc các quý nhân tạo phản, có thể nói, mời họ một mực tìm kiếm hạt giống hoàng đế. Bất Thực Mưu cũng vậy, luôn tìm kiếm những kẻ có tiềm năng tạo phản. Nếu tính toán lại, Dương Cùng chính là một trong những hạt giống mà nhạc phụ hắn, Bất Thực Mưu đã vung xuống, và hạt giống ấy đã nảy rễ, dưới cơ duyên xảo hợp, thành tựu được như ngày hôm nay. Chính vì có tám môn nhân tài, Hồ Ma cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Khi Bảo Lương quân tiến công Hồ Châu Thành, họ đã sớm triển khai lưới giăng ở nhiều nơi, âm thầm chuẩn bị binh mã trong Hồ Châu Thành. Không phải không biết Bảo Lương đại quân đến công, nhất định có thám tử đi trước, và họ đã âm thầm thu thập không ít tin tức. Tuy nhiên, họ không biết rằng, ngoài thám tử của Bảo Lương quân, cả Bất Thực Ngưu cũng đã có kế hoạch an toàn. Thậm chí, Đại La Pháp Giáo cũng đã sớm bố trí nhiều nhãn tuyến theo dõi. Khi Bảo Lương quân và Hồ Châu Tam Đầu giao chiến, các nơi đều đã bắt đầu náo động, ngăn cản. Hồ Ma cảm thấy có chút bất ngờ. Bảo Lương quân, đặc biệt là từ Thượng Kinh trở về 10.000 tinh nhuệ, hung mãnh vô cùng, trong quân lại không thiếu hãn tướng dưới tay Hồ Châu Tam Đầu giao. Trong mấy ngày qua, ta cũng đã quan sát, chỉ là một đám người ô hợp, vậy thì có bản lãnh gì mà ngăn lại Bảo Lương quân? Thủ đoạn bẩn, một đệ tử của Thải Môn cười khổ nói. Tam Đầu Giao có lẽ cũng biết Bảo Lương quân lợi hại, binh mã của mình không bằng họ. Mấy ngày qua, Bảo Lương quân tiến công, bách tính hoảng loạn đều chạy về phía Hồ Châu Phủ Thành. Thế nên, binh mã Hồ Châu đành phải đuổi những bách tính này về phía trước. Làm khiêm thị, nếu Bảo Lương quân cường công, thì trước tiên chết chính là những bách tính kia. Bây giờ binh mã Hồ Châu lợi dụng uy hiếp này, muốn cùng Bảo Lương quân đấu tướng. Một ngày làm hạ định, nếu thua thì lui binh, thắng thì vào thành, đệ tử kia báo cáo. Họ lấy bách tính làm khiên thì sao? Hồ Ma nghe vậy, nhíu mày, trầm giọng hỏi. Sau đó thì sao? Bảo Lương quân đã thua vài trận, đệ tử đáp, Tam Đầu Giao dưới tay có mãnh tướng, ít nhất cũng là những người có bản lĩnh cao cường. Sức mạnh binh khí cũng đạt tới mấy trăm cân. Họ múa vung, Bảo Lương quân không phải là đối thủ. Nghe lời này, Hồ Ma liền minh bạch. Đăng đường nhập thất, có nghĩa là đạt tới cấp bậc nhập phủ, thậm chí có thể là vượt qua ba cấp bậc. Bảo Lương quân hiện tại chủ yếu là những người giang hồ và dân dũng mãnh từ Hồng Đao Nương Nương Hội, mà phần lớn võ nghệ chỉ ở mức độ thấp. Nếu so với mãnh tướng trong quân này, họ thậm chí còn không bằng Bạch Giáp quân ở Thạch Mã Trấn hay Thiết Hạm quân bên Qua Châu. Đừng nói ba đường đại tướng không xuất thủ, ngay cả khi họ xuất thủ, thực ra cũng khó mà đấu lại đối phương. Trong quân này, bản sự không thể giả vờ, Chu Lương và Triệu Trụ xem như khá. Từ khi tòng quân đến nay, đã tiến bộ rất nhanh, nhưng họ muốn nhập phủ, còn cần phải tiếp tục rèn luyện. Hiện tại, ưu thế của Bảo Lương quân là số lượng binh mã hùng hậu và nền tảng vững chắc, nhưng nhân tài đại tướng thì vẫn còn thiếu. Chẳng lẽ họ muốn điều cả Bạch Giáp quân và Thiết Hạm quân tới sao? Hồ Ma thầm nghĩ, hiện tại trong tay hắn có nhiều quân bài, không chỉ có Bảo Lương quân. Bạch Giáp quân là do Diệu Thiện Tiên Cô tại Thạch Mã Trấn dày công xây dựng nhiều năm mới kéo lên. Trong quân còn có Tôn Lão Gia Tử và Tham Đàn Chủ, hai cao thủ Thừa Tuế hỗ trợ. Còn Thiết Hạm quân thì do hắn từng bước đạp lên Nghiêm Gia, và Bất Thực Ngưu đã thừa cơ âm thầm bố trí, thu nhập lực lượng vào tay. Hắn có thể điều động cả hai quân này. Nếu có ba quân cùng tiến, có thể khốn chế Hồ Châu Lão Giao. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới ra khỏi Minh Châu, đã muốn bộc lộ át chủ bài. Hơn nữa, Nếu thật sự đợi hai đường binh mã đến, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tình thế Bảo Lương quân sẽ yếu đi, càng thêm thiếu đi khí thế của Minh Châu Vương. Trong lúc trầm ngâm, hắn nghĩ ra vài biện pháp, nhưng nhất thời chưa nắm bắt được biện pháp nào thích hợp, chỉ đành hỏi Dương Cung hiện tại nghĩ như thế nào. Thải môn đệ tử thở dài một tiếng, nói hắn có chút cố chấp, tuyệt đối không chịu nhượng bộ bách tính. Vương thượng, chúng ta trong trận chiến đầu tiên ở Minh Châu tuyệt đối không thể mất uy phong. Lúc này trong quân trướng, quân sư Thiết Trì Tử cũng nhíu mày phiền rằng bọn họ muốn đấu tướng với chúng ta mà nói là vô ích. Binh mã Hồ Châu phủ thành so với chúng ta kém quá nhiều, chỉ cần ra lệnh một tiếng nhất định có thể phá cửa thành, nhưng nếu tiếp tục đấu tướng với đối phương vậy sẽ sinh ra nhiều biến số. Bọn ta thua càng nhiều biến số, bọn ta thua càng nhiều, vạn nhất đối phương đánh lén dễ dàng chịu thiệt càng sâu thêm. Khi trong quân khí thể yếu đi, đối phương có thể sử dụng một số tà pháp để hướng về phía bọn ta. Bên cạnh có người khuyên, thương yêu bách tính là đúng, nhưng trên chiến trường, tối kỵ sự nhân từ nương tay. Hơn nữa, bách tính trong Hồ Châu thành này, phần lớn là tín đồ của Nương Nhi môn, có người thậm chí tự nguyện làm khiên thịt, thậm chí có thể hành thích bất cứ lúc nào, dứt khoát, hãy để thám tử trong thành, cùng nhau thả bốc cháy, đốt cháy Hồ Châu phủ thành. Điều này sẽ hù dọa bách tính, chiếm thành xong rồi hãy trấn an sau. Nếu không, theo quy củ của đối phương mà đấu tướng, trước tiên nói đến cái tướng quân hung mãnh kia, nói đi nói lại, nếu thắng, liệu đối phương có mở cửa thành không? Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là trò đùa giỡn với chúng ta. Không thể, quân sư Thiết Trì Tử đưa ra mưu kế, có nhiều người đồng tình, nhưng Dương Cung lắc đầu, nói, chính vì đây là trận chiến đầu tiên, mới cần thắng một cách đường đường chính chính, quang minh chính đại. Bảo Lưu quân có danh tiếng ở đây, không thể không nhìn đến bách tính. Dù bên trong có thể có tín đồ giả mạo của Nương Nhi môn, nhưng chỉ cần có chân chính bách tính, Bảo Lương quân sẽ không thể hạ đao với họ. Hắn có mấy lời, chỉ có thể nói đến đây. Trong lòng thầm nghĩ, Hồ huynh đệ trước đây đã nói với ta chút điều sáng tỏ. Hắn giúp ta đoạt thiên hạ, ta giúp hắn cầm giữ thiên mệnh. Hai chữ thiên mệnh, người khác không lý giải được. Nhưng ta, sau khi phong vương, lại thấu hiểu rất rõ. Càng có thủ đoạn vinh dự, càng có thể đoạt được thiên mệnh. Như hồi trước chỉ dùng ác độc thủ đoạn, chỉ chiếm thành, chém vua cỏ, nhưng không thể khiến đối phương tự nguyện quy thuận. Huống hồ, ta ở trước mặt hắn, ra châu thổi đến bang bang vang, nhưng gặp việc rồi, lại chỉ có thể không câu nệ lớn nhỏ, mọi chuyện đều cầu hắn. Vậy thì còn gì để nói rằng, mình có thể giúp đỡ hắn, hắn truyền cho ta thế ngoại thiên thư, lại giúp ta cải mệnh, chẳng phải là công sức lần này uổng phí sao? Ôi Kim Thu Binh, ta không tin Minh Châu có mấy triệu sinh dân, trong quân có mãnh tướng nhiều mây, mà lại không tìm ra người có thể thắng hắn. Nhất niệm tức đây, hắn nghiêm nghị hét lớn, nếu không có người đi, ta tự mình đi. Đám người nghe vậy, đều có chút khó xử. Nếu Thu Binh chẳng phải thừa nhận tạm thời không có người đấu lại hắn, cũng là tăng lên thanh thế đối phương. Huống hồ, ngươi tự mình đi cũng không thể đấu lại a. Nhưng không dám không nghe, liền thật Thu Binh. Kể từ đó, ngay cả binh mã Hồ Châu cũng cảm thấy bất ngờ, nhao nhao kêu lên. Viên mãnh tướng kia cũng không về nợ, giục ngựa rời đi, lớn tiếng thóa mạ. Ngược lại, trong số những lãnh binh, có người thở phào nhẹ nhõm. Bảo Lương đại quân tiến bước, bọn họ cũng cử người đi dò xét, phát hiện Bảo Lương quân mạnh mẽ, quả thực đáng sợ. Họ sợ rằng đối phương sẽ tiến thẳng qua và thầm nghĩ muốn đấu tướng, không ngờ đối phương không đủ sức đấu tướng, lại thật sự rút quân, tự nhận thất bại. Trong Bảo Lương quân, mọi người thấy không ai có thể địch lại đối phương. Minh Vương muốn đích thân ra trận, điều này khiến cấp dưới hoàn toàn phẫn nộ, ai nấy đều tranh nhau xông lên, quyết tâm chém địch. Chỉ có quân sư Thiết Trụy Tử nhíu mày, biết rằng các thuộc hạ này đang bị kích thích, nhưng nếu đi thì cũng không thể thắng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người đến báo, nghe nói Minh Vương lấy tặc, có người đến tương trợ. Bốn hán tử tiến vào, trong đó có người tay chân to lớn, vóc dáng vạm vỡ, có người cao gầy, và một người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Họ đến trước trướng của Minh Vương, không quỳ xuống, chỉ chắp tay chào. Trong sân, mọi người nhìn lên, có người cảm thấy quen thuộc nhưng không nhận ra. Trong số bốn người, người vạm vỡ lên tiếng, huynh đệ chúng ta bốn người đều là người sống ở Lão Âm Sơn. Trước đây, khi Bảo Lương đại tướng quân đánh ngạ quỷ, chúng ta đã từng giúp một tay. Nay nghe nói Minh Vương lấy tạc, chúng ta cố ý rời núi lên đây tương trợ. Hắn không nói vài câu, liền nghe bên ngoài có tiếng khiêu chiến không dứt, bèn cười nói. Đối phương cũng quá càn rỡ, ai cho ta mượn một kiện binh khí, mượn con ngựa được không? Dương Cung nhận ra hắn, trong lòng rất vui. Người này nhận lấy đao, rồi nhảy lên ngựa Dương Cung, ngay cả giáp cũng không khoác. Một trận trống chiêng mở đường, hắn xông ra quân doanh, không nói hai lời, liền hướng về phía mãnh tướng Đồng Giáp phóng đi, hai người đấu với nhau. Chỉ trong chốc lát, hắn đã dễ dàng nâng đao lên, giữ chặt thương của đối phương, cười nói, nguyên lai, chỉ là lang tinh. Mãnh tướng Đồng Giáp quát mắng, ngươi không phải cũng chỉ là viên quái. Ngươi sai rồi, người này từ Lão Âm Sơn. Nói, ta chính là Lão Âm Sơn Phúc, Đức Sơn Quân tọa hạ thủ Sơn Vương, có danh tiếng gọi là Viên Khôi. Ta xuống đây phụ mệnh Sơn Quân, giúp Minh Vương đoạt thiên hạ. Đợi khi Minh Vương được thiên mệnh, ta cũng sẽ kiếm được đại công đức, há lại có thể so với ngươi. Một đầu lão giao pha trộn huyết thực, trong tiếng quát, hắn càng chiến càng mạnh. Một đao hung hãn chém ngã mãnh tướng Đồng Giáp xuống ngựa. Sau đó, hắn duỗi tay dài, cắt đầu đối phương, dẫn theo muốn trở về hiến cho Minh Vương. Đối phương binh mã kinh hãi, phó tướng lập tức ra lệnh, muốn đoạt thi thể của chủ tướng này. Dương Cung một phương, Chu Lương thấy vậy cũng hạ lệnh, sau lưng Bảo Lương quân hiển hách đung đưa, đứng lên trường mâu, thẳng tắp xông ra. Chỉ trong chốc lát, hai bên binh mã đã xen lẫn vào nhau. Trận đại sát này hoàn toàn khác với những lần trước. Đơn giản là một phương nghiền ép, Bảo Lưu quân tinh nhuệ, chính là đã đi qua Thượng Kinh, đánh chiếm Thượng Kinh thành phòng giữ. Đồng thời, họ đã trải qua sự rửa tội từ Khổng Lồ Tử Khí, cùng nhau trùng sát đi qua, đơn giản mà không thể cản nổi. Khiến kinh thần nhiếp quỷ, không có mấy người gia phong ở giữa, tam đầu giao dưới tay, ngay cả y giáp cũng không thu thập đủ binh mã, đã tan tác, chỉ còn lại khoảng 30 quân lính. Họ như những con ruồi không đầu tán loạn khắp nơi, có thể nhảy xuống sông, có thể chết trong trận, hoặc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngược lại, đại bộ phận nhân mã ở Hồ Châu Phủ Thành quả thực không có ý định chống cự, mà nhanh chóng lui về Hồ Châu Phủ Thành, đóng chặt cửa thành, co đầu rút cổ không dám ra ngoài. Những người dân hỗn loạn bên ngoài thì bị ném lại, hoảng sợ không chịu nổi suốt một ngày. Quả nhiên bị đùa bỡn, trong quân có không ít người cảm thấy bất đắc dĩ. Người ta chính là không chịu mở cửa thành, ngươi có thể làm gì, chờ đến ngày mai công thành. Hắn trong thành lại đẩy ra một đám bách tính, thì ngươi phải làm sao đây? Đại quân đã đến đây, nếu công thành lúc đó, bọn họ cũng đẩy bách tính lên đầu tường, thì sao? Bảo Lương quân thanh danh tốt, vốn là lợi khí, nhưng bây giờ lại bị đối phương lợi dụng, không tránh khỏi bị bó tay bó chân, tự trói mình trong gông xiềng. Tốt, Sơn Quân trước kia thực ra cũng cảm thấy Dương Cung mệnh nhẹ, khó coi, giờ lại đem bốn vị thủ Sơn Đại Vương đưa xuống. Có thể thấy được cũng chuyển tâm tư, Hồ Ma một mực theo dõi, vốn cho rằng lúc này chỉ cần tự mình ra tay. Nhưng không ngờ Sơn Quân lại đưa tới mãnh tướng, Dương Cung cũng kiềm chỉ chịu đựng, trước đầu tướng thắng, rồi lại lớn quân che giấu. Ngược lại hắn hiểu được tâm tư của Dương Cung, có chút thoải mái. Một số thời khắc chính là như vậy. Bảo Lương quân càng không chịu thua kém, giúp đỡ nhau, trong lòng càng thêm an tâm. Những người chuyển sinh kia giờ đây chắc hẳn cũng không ít, đang lặng lẽ theo dõi biểu hiện của Bảo Lương quân. Trận cược này là Hầu Nhi Tử cùng mười họ định ra, sau đó chính hắn tiếp nhận thực hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trận cược này rất thông minh, kỳ thật, ngay cả hắn cùng Nhị Oà đầu cũng đã từng suy nghĩ kỹ lưỡng về nó trong hành trình đến Minh Châu, mới hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân của cuộc trận này. Logic bên trong rất đơn giản, thế giới này chưa từng trải qua đánh nhau. Hầu Nhi Tử đã nghiên cứu ra phương pháp mời thái túy, mà mời họ cũng có cách riêng. Đồng thời, tổ phụ lão nhân đã giảng giải rất rõ ràng. Kế hoạch của quốc sư Bạch Ngọc Kinh bại là bởi vì mời họ không tán thành việc viết ra kế hoạch của Bạch Ngọc Kinh. Trong mời họ, những người thông minh muốn tiếp nhận là để đánh bại chướng ngại vật trên cầu, thu được tự do lớn, chứ không phải ngoan ngoãn ở bên trong Bạch Ngọc Kinh, là một vị quý nhân lão gia. Chỉ cần Bạch Ngọc Kinh còn đó, mời họ sẽ không thể thật sự tự tại. Đại tự tại chỉ có chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, tức quốc sư, nếu muốn đối kháng thái tuế, người chuyển sinh cần phải tập hợp gần như tất cả lực lượng trong thế giới này. đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Do đó, người chuyển sinh cần những đồ vật trong tay mười họ, trong khi mười họ cũng cần những đồ vật từ người chuyển sinh để phá vỡ chướng ngại. Đã như vậy, chỉ có thể đánh cược một trận. Trận cược này không chỉ là về thắng thua, mà còn là về thắng thua, phải tâm phục khẩu phục, cam nguyện rào rà mọi thứ trong tay. Chỉ có chiến thắng một cách đường đường chính chính mới có thể khiến sĩ họ tâm phục khẩu phục. Nhưng hổ ma trước đây đã coi thường Giao Vương, giờ thấy Dương Cung diễn xuất, hắn lại hiểu rằng bước đi này của Dương Cung còn hơn cả sự an tâm của mình. Dẫu vậy, hắn vẫn không thể tránh khỏi một vấn đề. Nếu mời họ thua, liệu họ có chịu nhận nợ? Vấn đề này lại giống với điều mà Dương Cung đang gặp phải. Cái gì gọi là gông xiềng? Lúc này, trong quân trướng, Dương Cung cũng nghe thấy những tiếng phàn nàn. Hắn cười nói, những người này rõ ràng là hàng xóm láng giềng của ta. Nói xong, hắn ra lệnh cho người đem những bách tính tản mạn xua đuổi đi, vùng tay lên, nói, nuôi cơm, chịu ăn từng nồi cháo, bên trong còn thả muối, bọn hắn bạch thái tuế mạt, mệnh những người vừa mới bị kẹp giữa hai quân trận, hồn phi phách tán, bách tính đến ăn, cũng cưỡi ngựa lớn mà quát, đừng giả bộ người đáng thương trước mặt ta. Ta trước đây còn không bằng các ngươi. Ta biết các ngươi muốn đánh trận, đều muốn trốn vào trong thành, nhưng các ngươi trốn không được đâu. Nhìn xem, trong thành những người kia có nguyện cho các ngươi vào không? Chúng ta bảo lương quân là vì có người đoạt lương mới khởi binh, không muốn cướp những thứ dưa hấu hay táo của các ngươi. Nên các ngươi ăn no rồi, nhà ở đâu thì hãy về nhà, đừng làm ảnh hưởng đến ta. Vào trong thành giết tên lão Giao kia, hắn nói với người bên cạnh, lộ phí không phát, ta cũng nghèo, trong tay chỉ có vài vạn cân huyết thực, nhưng một người chỉ cho hai cái bánh ngô, trên đường gặm. Lúc này chính là thời điểm cày bừa vụ xuân, họ không quay lại đi trồng địa, thì ai sẽ thu thuế cho ta? Đám bách tính đều mơ hồ, cảm thấy việc này không hợp lý, nhưng vì vị Minh Châu Vương này thực sự mắng rất khó nghe, nên ngược lại sinh ra mấy phần tín nhiệm. Ở ngoài sáng lắc lắc đau thương bức bách dưới, đã ăn xong nồi cháo mặn trong tay, lại thấy quân Hán mặt lạnh lùng khiển trách, họ lắc lắc nâng bánh ngô rồi rời đi, đi thẳng mấy dặm, không thấy có người sau lưng đuổi theo. Bọn dân chúng cũng đều ngây ngẩn cả người. Trong quân trướng, bọn họ đang thương lượng cách phá thành và phòng ngừa Tam Đầu Giao trong thành cầm bách tính làm khiêm thị. Đột nhiên, bên ngoài có người hô hào, có chuyện cần báo. Khi hắn bước vào, chỉ thấy người tới ăn mặc như bách tính, trong tay còn bưng hai cái bánh ngô. Khóc ròng nói, Minh Vương, ngàn vạn coi chừng, trong thành nương nhi ngôn, đang muốn làm tà pháp hại người đó. Hắn không dám giấu giếm, cũng là nương nhi môn đệ tử, vốn muốn trốn trong quân ám sát Minh Vương, nhưng ta chỉ hơi ngốc một chút, không phải hỏng. Ta biết ai là người tốt, lần này trở về, chỉ để nhắc nhở Minh Vương, nương nhi môn môn chủ tên là Đặng Thất Tỷ, có tuyệt chiêu, có thể xin mời đào giết người trong đêm. Hiện tại, bọn hắn đang ở Minh Châu Phủ Thành, bắt phụ nữ trẻ em, muốn hiến tế xin mời đào. Phụ nữ trẻ em tế càng nhiều, đào này càng lợi hại. Ngài phải cẩn thận đó, ta chỉ có một cách, chính là vào nửa đêm, xin mời Minh Vương ngồi tại tĩnh thất, dùng vải đỏ che đầu, trước mặt thả một gương đồng, có lẽ có thể tránh được đao của nàng. Nếu không, trời vừa sáng, đầu này liền không còn. Trói người hiến tế, Dương Cung nghe lời ấy, sắc mặt không khỏi tươi cười, nhìn về hướng trong trướng, nói, thấy không, thành này cần phải phá. Vào lúc này, hổ ma đã chờ đợi được thải tự môn đệ tử báo tin. Trận chiến Tam Đầu Giao hôm nay đã bị Bảo Lương quân dũng mãnh dọa cho sợ hãi. Họ tự biết khó mà thắng. Hiện tại trong thành, không biết đã trói bao nhiêu phụ nữ trẻ em bách tính, chuẩn bị hiến tế thi pháp. Kỳ thật, trước đó cũng có vài đường vua cỏ dưới tay người. Một số binh hùng tướng mạnh thổ phỉ muốn đến Hồ Châu gây rối, nhưng không ít trong số họ đã bị nàng thi pháp xin mời đào. Giữa đêm khuya không hiểu rõ thì đã bị ném đi như vậy. Hồ mà nghe vậy, không cảm thấy bất ngờ, chỉ thấy hiếu kỳ. Nhưng đối phương là môn nào có bản sự lại có thể giết người ngay trong quân trận? Thải tự môn đệ tử cười khổ nói, mấu chốt ở chỗ này, ta không biết, đệ tử trong môn đều đang nỗ lực tìm hiểu, thậm chí còn vào nương nhi môn mang theo cái yếm. Nhưng thật đáng tiếc, dù là trong nương nhi môn, đây cũng là pháp môn thần bí nhất, không ai nghe được nội tình, chỉ biết rằng yêu pháp của nương nhi môn, tế phẩm càng nhiều thì đao càng hung, có rất nhiều cao thủ bên cạnh tương hỗ, nhưng cuối cùng vẫn mơ hồ chết chóc. Hồ Ma nghe xong, chỉ biết hít một hơi, không biết đối phương là môn nào, cũng không rõ chiêu pháp sự tình. Có đôi khi thật sự khiến người ta đau đầu, ngay cả bản thân hắn cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Nếu đối phương dùng chiêu này đối phó với hắn, hắn không sợ, thủ tuế nhân có thể khiêm được, nhưng phải che chở cho người bên ngoài, hắn lại sợ có lỗ thủng. Dù vậy, đã có phương pháp ứng đối, hắn cũng không lo lắng, chỉ hỏi, Dương Cung bây giờ có trốn đi không? Không, Thải môn đệ tử đáp, hắn đã hạ lệnh, trong đêm công thành, muốn đi giải cứu những bách tính bị nương nhi môn trói lại để hiến tế. Cái này, Hồ Ma nghe vậy, có chút kinh ngạc, sau một lúc, hắn cười nói, Lão Dương đúng là có tốc độ phát triển ngoài dự liệu, đã như vậy, sau khi Bảo Lương quân đại thắng, trời đã dần tối, họ tạm thời cắm trại để nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiếp tục công thành, theo đúng quy tắc của chiến trường. Hơn nữa, còn có nhiều kế hoạch chiêu hàng, thăm dò tình hình xung quanh, nhưng không gặp phải đại quân áp đảo, thậm chí không có khí thế nào để thở. Họ quyết định trong đêm tiến đánh thành trì. Thế nhưng, Bảo Lương quân lại cứ làm như vậy. Từ chỗ Hổ Ma, hắn nhìn về phía chiến trường, thấy nhân lúc bóng đêm, dưới quân danh đèn nghịt, bỗng nhiên đốt lên từng mảnh bó đuốc. Sau một khắc, hắn thấy Bảo Lương quân hùng hổ xông tới, kêu lên hô to, hướng về Hồ Châu phủ thành mà đánh tới. Cùng lúc đó, trong thành Hồ Châu, một vòng chậu than lớn đã được đốt lên, chiếu sáng giữa bàn một mảnh sáng như tuyết, xung quanh là những nam tử mặc yếm đỏ, cầm trong tay cương đao, trên bàn, một cái tô son điểm phấn, cùng chòm râu dài, mặc áo choàng xanh biếc, chính là nương nhi môn môn chủ Đặng Thất Tỷ, đang gầm thét, Minh Châu Vương thật quá vô lễ, hắn tự cho mình là xuất thân giang hồ, lại không cho phép ta nương nhi môn, hắn phóng túng binh mã, trong vòng một ngày đã hủy diệt tổng đàn của ta, giết sạch đệ tử của ta, hôm nay chính là lúc ta và môn hạ báo thù, là lúc Giao Vương ra lập công. Chỉ thấy xung quanh đều là từng dãy phụ nữ và hài đồng bị trói gô. Hắn liếc nhìn lại, không thấy bờ, bởi vì số tế phẩm quá nhiều, ngay cả đệ tử nương nhi môn cũng không đủ để dùng, phải cầu viện binh mã Hồ Châu tới giúp đỡ áp giải và trông coi. Những người này thấy lần nào cũng muốn đưa lên tế đàn, liền khóc lóc không thôi. Đệ tử nương nhi môn liền đi lên quát mắng, khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Không đủ, chưa đủ, Đặng Thất Tỷ kêu to, bọn ta làm đạo pháp này phải giết Minh Châu Vương. Hắn lên thế, tế phẩm không thể thiếu, tế phẩm càng nhiều, ta cây đao này sẽ càng hung, bắt người, bắt người. Tất cả đều chộp tới, đưa lên tế đàn, không cần đau lòng, chỉ cần giết Minh Châu Vương, chiếm lấy cái màu mỡ này của Minh Châu, muốn bao nhiêu nương nhi môn cũng không thiếu. Đương nhiên, nếu như các ngươi vào nương nhi môn, theo ta học bản sự, sẽ hiểu rõ vạn vật, thiên nhân hóa sinh diệu dụng, lúc đó cũng không cần những chuyện nam nữ vô dụng này. Hắn hô lớn như vậy, khiến cho trong thành càng thêm loạn, không biết bao nhiêu người bị bắt ra, ngay cả binh mã trông coi cũng có chút không đành lòng, nhưng bị Giao Vương ra và nương nhi môn cổ quái áp chế, nhất thời không dám nói gì. Khi những phụ nữ và trẻ em chuẩn bị bị đưa lên tế đàn để hiến máu, bỗng nghe thấy tiếng trống vang lên từ ngoài thành, ầm ầm làm người ta kinh ngạc. Ngay lập tức, trên tường thành đốt lên những bó đuốc, tiếng chiêng vang rền bên tai. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng hô lớn, không tốt rồi, Bảo Lương quân đến công thành. Mọi người đều biến sắc, nhao nhao chạy trốn, ngay cả những người của nương nhi môn cũng hoảng hốt. Những binh sĩ đang giữ phụ nữ và trẻ em cũng thừa cơ buông họ ra, hô hào muốn đi nghênh địch, nhưng lại thúc giục họ mau trốn. Cùng lúc đó, Bảo Lương quân đã công dưới thành, mũi tên như châu chấu bay tới, tiếng vỗ như sôi. Từ trên tường thành, cự thạch và gỗ lan xuống, nhao nhao đập xuống, trong khi Bảo Lương quân dựng thang công thành, nâng những cây gỗ lớn, dùng sức đánh vào cửa thành, thế trận Bảo Lương quân ngày càng mạnh mẽ, trong khi bên trong Hồ Châu phủ thành, bóng người tán loạn chạy trốn, nhiều người dân lúc hỗn loạn, tháo bỏ y giáp, trốn vào trong nhà, hoặc dưới giường. Ngoài thành, thấy khí thế hùng mạnh của Bảo Lương quân, những ánh lửa nhảy múa, chỉ thấy trong đêm tối, những chiếc đèn lồng màu đỏ bốc lên, chiếu lên thiết giáp rực rỡ, từng đợt khí huyết dâng trào, chạm vào lông mày và lông mi, những binh mã canh giữ trên tường thành Hồ Châu. Dù được lệnh tử thủ, trong lòng cũng không khỏi lạnh buốt. Tại Hồ Châu trong phủ thành, bỗng nhiên có một lá cờ đen như mực, mang hình dao đại kỳ được nâng lên, cuồng phong phần phật từ bốn phương tám hướng kéo đến, sau đó tụ lại thành vòi rồng, thẳng thổi lên trời, rầm rầm, một trận mưa to bất ngờ, đúng lúc Bảo Lương Quân đang xông thành, hạt mưa to như nắm đấm, cuốn theo cuồng phong mà rơi xuống. Trong thành và ngoài thành, vô số binh mã đều bị dội ướt sũng, đặc biệt là bên ngoài thành. Binh mã Bảo Lương Quân, dù có khí thế áp đảo Hồ Châu phủ thành, nhưng khi phải đối mặt với trận mưa lớn này, tình thế càng trở nên gian nan. Cái mưa này thật kỳ quái. Trong quân trướng Bảo Lương Quân, quân sư Thiết Trụy Tử lau mặt, nếm thử hạt mưa, cười lạnh nói, trong mưa có mùi tanh, nhất định là lão giao trong thành đang thi pháp. Mọi người xung quanh đã sốt ruột, trận mưa lớn này đến thật bất ngờ, công thành càng khó khăn, e là khó khăn gấp 10 lần. Quân sư Thiết Trụy Tử quát, nếu bọn họ có thuật pháp gọi mưa, vậy Bảo Lương Quân chúng ta, chẳng lẽ không có ai có thể phá được trận mưa này sao? Từng đạo mệnh lệnh được ban ra, bên trong Bảo Lương Quân cũng có người đã chuẩn bị kỹ càng, thấy trận mưa lớn để quái, họ lập tức hành động thi pháp để ứng phó. Có một thân người khoác áo tơi, đang đốt phủ kín trời, đây là thuật cầu mưa, có thể mượn sức mạnh của quỷ thần để thông thiên, không chỉ có thể cầu mưa mà còn có thể đuổi mưa đi. Khác với những cách khác, bùa bị đốt cháy tỏa ra một sợi khói xanh bay thẳng lên bầu trời đêm. Hiển nhiên lão thiên gia đã nhận được, nhưng mưa vẫn không ngừng, ngược lại còn rơi càng lớn hơn. Cũng có người cắn răng, sai người đưa một bộ đồng quan đến chiến trường, mở nắp quan tài ra, lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối, bên trong chỉ thấy một bộ xương đen kịt, ướt sũng của hạn cốt thi. Thi này vừa xuất hiện, liền có thể làm đất cằn cỗi nghìn dặm. Trong truyền thuyết, có kể rằng thượng cổ thần chiến, cũng có tiên cổ hoàng đế dùng hạn bạc để trị mưa, nghe đồn rằng rất hiệu nghiệm. Tuy nhiên, khi hạn cốt thi xuất hiện, gió khô ráo thổi qua, mưa xung quanh dường như có giảm, nhưng ảnh hưởng thực sự lại rất hạn chế. Mưa to ở nhiều nơi vẫn không ngừng rơi. Không được, hắn đẩy hạn xương bạt ra, chỉ có thể cắn răng nói, đồ chơi này nếu kéo dài thời gian sẽ làm cho đất cằn cỗi nghìn dặm, nhưng bây giờ quá gấp, trong thời gian ngắn không thể làm cho mưa tạnh được. Lão giao trong thành này danh xưng ngàn năm đạo hạnh, ta không tin, nhưng thân pháp của hắn lại lợi hại, trận mưa này không phải người bình thường có thể trị được. Ngoài thành, trên một ngọn núi thấp, Hổ Ma đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng ai đó mở miệng. Hắn quay đầu lại, thấy Nhị Ô Ai đầu mặc bộ vải bào màu xanh chậm rãi từ phía bên kia của ngọn núi đi lên. Hai người bọn họ đều quan tâm đến trận chiến đầu tiên của Bảo Lương Quân tại Minh Châu, vì vậy đều đứng gần nhau. Chỉ có điều, trong trận này, hai bên đã định vị khác biệt, nên không đi chung đường. Hồ Mà chú ý đến Bảo Lương Quân, quan sát những biến đổi trong thiên mệnh, còn Nhị Ô Ai đầu thì đo đạc từng địa điểm, đánh giá hung cát để sắp xếp lên đàn. Các môn có các môn bản sự, giờ ta lại cảm thấy, nếu đem toàn bộ thuật pháp trong thiên hạ chia về 10 môn, thực ra cũng có phần hạn hẹp. Hồ Ma thấy hắn đến, liền cười nói. Nói thẳng ra là không có gì gọi là tổ tông 10 môn, chỉ là 10 người đi nhanh hơn một chút mà thôi. Cái lão giao này không phải thứ tốt, nhưng cũng đúng là một dị loại trong thiên địa. Một thân bản sự của nó đã tự thành một phái ý nghĩa, chỉ là con đường này không ai lội qua, người cũng thấy rõ rồi chứ. Nhị Ô Ai đầu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn cơn mưa, nói, đạo pháp trong đời này hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước, nhưng bây giờ ta mới nhận ra, điều này không phải vô lý, thiên địa vạn vật, âm dương lưỡng giới, tự có quy luật logic của nó, chỉ là những biến hóa nguyên bản đều xuất phát từ quy thiên vận chuyển. Nhưng nếu người quá thông minh, họ sẽ phát hiện ra những lỗ hổng trong quy luật này và lợi dụng sơ hở để từng bước đứng lên, thậm chí bắt đầu thử nghiệm đánh cắp quyền lực của thiên địa. Ai, ta cũng đã học được một phần từ Trấn Tuế Thư của ngươi, mới dần dần hiểu ra đạo lý này. Hầu Ma cười gật đầu, Hầu Nha Tử tiên sinh thật sự lợi hại hơn. Trước đó, hắn luôn có thể nói ra những điều kỳ diệu và được chứng thực là chính xác, ta chỉ cảm thấy như gặp thiên nhân, nhưng không thể hiểu nổi. Giờ đây, ta mới nhận ra chúng ta chỉ học thuật pháp, còn hắn lại khám phá ra quy luật trong lúc này. Hiểu rõ bản chất của thuật pháp, cách cục khác biệt, cấp độ cũng sẽ khác biệt, khả năng học tập của mỗi người không đồng đều. Nhị O E đầu nghe mà sắc mặt khó coi, những người chuyển sinh trước mặt dân bản địa thường có cảm giác ưu việt, nhưng Hầu Nhi Tửu lại luôn bình đẳng với cả hai. Do đó, trong mắt hắn, cả hai đều là bình đẳng. Hắn khoát tay áo, nói, Trận mưa này, ngươi có biện pháp nào xua tan không? Ta là thủ tuế đây. Homer có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ rồi nói. Ta thực ra có thể dùng một ngụm chân dương tiễn thổi lên trời, xua tan đám mây này, nhưng thật sự quá thiệt thòi, mà lại không thể xua sạch, giống như dùng nắm đấm mà vốc nước vậy, được không bù mất. Hơn nữa, cho dù ta có xua tan đi, cái lão giao kia vẫn có thể tùy tiện đưa mưa tới. Ta phải dùng 7 phần sức lực để khu mây, còn nó chỉ cần 1 phần sức lực để triệu hồi mưa, ha ha. Vậy để ta thử xem. Nhị ô e đầu nghe vậy, liền vung tay áo, cười nhẹ một tiếng, rồi đưa tay nâng lên một vật. Chính là âm dương nhị cảnh bàn. Hồ ma hiếu kỳ hỏi, ngươi dùng phương pháp gì? Nhị ô e đầu nói, cái lão giao kia giỏi về việc triệu hồi mưa, vậy ta sẽ trực tiếp lên đàn, để hắn cái chú kia bị đoạn lại trong hồ châu thành, chẳng phải rất thỏa đáng sao? Nghe lời này, ngay cả hồ ma cũng có chút kinh ngạc. Ngươi, không sai, ta sẽ lên đàn, phong tỏa thành này. Nhị ô e đầu có vẻ hơi đắc ý nói, lão ca, ngươi xem, hiện tại ta chỉ cần ngồi tại một tòa thành đàn, cũng không cần phải lo lắng gì. Trong lúc nói chuyện, hắn một tay nâng khay, tay còn lại vung tay áo một cái, quát lớn, lên, chỉ thấy xung quanh hồ châu phủ thành, thậm chí cả những chỗ hồ hà liên tiếp, không biết từ lúc nào, đều đã bị hắn bày ra các lệnh kỳ, bởi vì hồ châu phủ thành quá lớn, nên lệnh kỳ cũng chỉ cần ở xa mới có thể phát huy tác dụng. Giờ đây, khi hắn thi pháp, những lá cờ lệnh đồng loạt bay phất phới, tạo ra những sóng gợn vô hình. Sau một khắc, cả hồ châu phủ thành dường như cảm nhận được một chút chấn động, như có một lớp sương mù mông lung bao phủ tòa thành này. Khi sương mù bắt đầu từ trong thành tràn ra ngoài, không trung bỗng dưng đổ mưa lớn, sau đó lại dần dần chuyển thành những giọt mưa nhẹ, cuối cùng dừng lại. Không chỉ vậy, ngay cả những đám mây đen trên trời cũng đã tản đi, lộ ra ánh trăng sáng trong. Nhanh lên, lão thiên gia đang giúp đỡ chúng ta, mưa đã tạnh, công thành thôi. Những đại tướng trong Bảo Lương quân hét lớn, ra lệnh cho binh mã nhanh chóng tiến về phía hồ châu phủ thành. Bá bá bá, trên tường thành hồ châu, những người gác thành thấy mưa tạnh thì hoảng hốt, lập tức không ngần ngại sai người bắn tên vào bóng đêm. Nhưng hôm nay nhị ô ai đầu đã xuất thủ, không chỉ đơn giản là khù mưa. Trong tay hắn nâng âm dương nhị cảnh bàn, tay còn lại chỉ phất qua, lập tức không trung nổi lên cơn cuồng phong mãnh liệt rít gào. Những mũi tên vô tận hướng về phía Bảo Lương quân rơi xuống, lại bị cơn cuồng phong này đẩy ngược lại, bay loạn xạ, cong vẹo, không biết rơi về hướng nào. Khi hạ xuống thì nhẹ nhàng như cành cây bị vặn vẹo không còn sức lực. Cùng lúc đó, đội công thành thứ hai của Bảo Lương quân đã đến chân tường hồ châu thành. Họ ném từng cái thang dây xuống tường và phía dưới. Thông thường, khi công thành, họ sử dụng thang mây, phải dựng thẳng lên và đặt lên tường thành. Nhóm đầu tiên của Bảo Lương quân cũng đã làm như vậy. Nhưng trên tường thành sẽ có người cản trở, rất khó khăn. Lần này, họ dùng thang dây. Thực ra ngay cả những binh mã cũng không hiểu tại sao phải mang theo thứ này. Chỉ biết rằng tướng quân Thẩm Hồng Chi đã hạ lệnh chế tạo, và đến lúc đó sẽ có tác dụng. Khi thang dây buông xuống, quả nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc. Từ xa, nhị ô e đầu nhẹ nhàng nâng tay, khiến cho từng cái thang dây bỗng nhiên bay lên không trung, giống như có một bàn tay vô hình kéo theo chúng, từng cái nối tiếp nhau, thẳng khoác lên tường thành Hồ Châu. Bảo Lương quân thấy vậy, đại hỉ, nhào nhào leo lên thang dây, hướng về phía tường thành mà bỏ đi. Trên ngọn núi thấp, nhị ô e đầu sử dụng pháp thuật này, chưa dừng lại, ánh mắt quan sát xung quanh. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nắm tay, ầm ầm. Tại cửa thành, trước đó có Bảo Lương quân nâng lên những cây công thành mộc, dồn hết sức lực, đánh vào cửa thành, nhưng vẫn chưa phá được. Trong khoảnh khắc vô hình, tựa như những cây công thành mộc đó bỗng nặng nề hơn. Theo một cú đánh cuối cùng, chúng đổ ra phía trước. Chỉ trong chốc lát, cửa thành đã bị đập nát, rộng mở ra, phá thành rồi. Giữa đêm tối như mực, bỗng dưng vang lên tiếng hô của vạn người. Không ai có thể diễn tả nổi niềm kinh hỉ và phấn khởi. Đại quân ép tới, một ngày phá thành, trong quân trận. Quân sư Thiết Chỉ Tử cùng các mãnh tướng nghe được tiếng la này, đều vừa mừng vừa sợ, hung hăng đấm chân, trải qua trận này. Lo gì tên tuổi Bảo Lương quân, không uy trấn thiên hạ. Giữa lúc mọi người chen chúc, Dương Cung cũng lau mặt bằng nước mưa, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Khá lắm Minh Châu Vương, nạp mạng đi thôi. Cùng lúc đó, trong thành Nương Nghi Môn, vì Bảo Lương quân công thành nhanh chóng, Việc phá thành diễn ra gấp gáp, khiến cho trận tế tự chuẩn bị không kịp, và những tế phẩm đã chạy đi hơn phân nửa. Dù vội vàng giết không ít người, mặc dù chưa đủ, nhưng họ cũng không để tâm, chỉ biết nhắm mắt niệm chú. Thì dưới bàn máu tươi đột ngột bày lên một đạo huyết quang. Trong khoảnh khắc ấy, nó biến mất, chui vào bóng đêm. Nhị Oai đầu đứng trên thành chi đàn, cảm nhận được nhiều diệu dụng, khiến người ta phải tán thưởng. Thậm chí, những khả năng này có thể được coi là thần kỹ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng ra. Thông thường, cùng loại thủ đoạn, bên ngoài chưa chắc không ai sử dụng được, nhưng trong quân trận lại thường bị khí thế con người phân tán, nên những thủ đoạn này không thể phát huy hiệu quả. Dẫu vậy, nếu đã tiếp xúc với Tử Thái Tuế, mọi thứ sẽ khác. Người mang tử khí, thuật pháp, nặng nề, trong quân trận vẫn có thể phát huy hiệu quả khác biệt, tạo ra sự sợ hãi và thán phục. Huống chi, Nhị Oai đều còn mang trong mình nhiều hơn những người khác. Tuy nhiên, trong lúc toàn quân hưng phấn, tại thời khắc đại phá cửa thành, một vệt huyết quang lại mang theo hung lệ, tà tính, mang đến cảm giác quỷ dị khó hình dung. Chớp mắt đã chui vào bóng tối, lao về phía Bảo Lương quân bên ngoài thành. Trong khoảnh khắc này, Minh Châu Vương Dương cung ngồi trên lưng ngựa, vung bảo đao, hạ lệnh cho đại quân tấn công vào Hồ Châu Thành. Mặc dù hắn đã nhận được cảnh báo, biết trong thành có người thi pháp hại người, và thậm chí đã biết cách phá giải, nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ biết rằng trong quân trận, khí thế của nhân sĩ vẫn hoàn toàn như nhau. Giờ đây, Hồ Châu Thành đang thuận lợi công phá, nhưng vòng huyết quang kia cũng đã đến gần. Dương cung bên cạnh có nhiều người tài giỏi, am hiểu các môn thuật pháp, họ tới để bảo vệ hắn trong quân. Nhưng khi huyết quang xuất hiện, vẫn khiến cho mọi người bất ngờ. Chỉ có điều, loại âm tà thuật pháp này, người trong quân không thể nhận ra. Trong khi đó, từ xa trên núi thấp, Hồ Mà vẫn đang chờ đợi. Đột nhiên, ánh mắt hắn bỗng sắc bén, nhìn về phía bóng đêm. Đạo huyết quang kia mắt thường không thể thấy, nhưng Hồ Mà lại nhanh chóng bắt được. Chỉ là, dù có bản lãnh của hắn, cũng không thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vài chục dặm để ngăn cản về huyết quang. Ngay cả Nhị Oẻ đầu, sau khi huyết quang bay ra từ thành, mới bừng tỉnh. Không tốt, hắn lên đàn, vây quanh tòa thành, huyết quang từ trong thành bay ra. Hắn chính là người đầu tiên phát hiện, dù cho pháp lực của hắn mạnh, nhưng cũng không kịp trở tay, không thể cưỡng ép đạo huyết quang này ở lại trong thành. Tuy nhiên, vào lúc này, Hồ Ma cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức bước một cước xuống mặt đất. Đồng thời, trên thân hắn, mười trụ đạo hạnh phun trào, gia tăng sức mạnh cho cú đạp này. Ầm ầm, mặt đất như bị rung động, toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối, tựa hồ như vì cú đạp mạnh này mà hình dạng bị vặn vẹo. Từ điểm đặt chân của Hồ Ma, một cái hố sâu xuất hiện. Đạo huyết quang ấy ban đầu bay về phía Dương Cung, nhưng hắn lại không hề hay biết, chỉ cảm thấy trong chốc lát tim đập nhanh hơn, mặt mày đỏ bừng, rồi bỗng dưng rút lại. Thế nhưng ngay cả việc co rút của con ngươi cũng không xảy ra. Đạo huyết quang này bỗng nhiên bị bóp méo quỹ tích, từ hướng thẳng về phía hắn, nó chuyển thành bị một lực lượng cổ quái mạnh mẽ kéo đi, đột ngột bay về phía quân trận phía sau núi thấp. Đứng ở đó, chính là Hồ Ma. Huyết quang này, hắn giơ tay lên, nắm chặt đạo huyết quang trong lòng bàn tay, cảm nhận được cỗ khí huyết sắc bén và xảo trá, như một chiếc cưa điện điên cuồng cắt chém. Dù vậy, hắn vẫn nắm chặt lâu, mãi đến khi cảm thấy lực lượng tiêu tan, mở bàn tay ra nhìn, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một đạo huyết quang đỏ nhạt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng huyết khí. Đây là vật gì? Nhị Oai đầu từ xa đã thấy, vội vàng chạy lại xem. Hắn có thể nhận ra cỗ huyết khí này, nhưng không thể ngăn cản, khiến hắn hoảng hốt, nghĩ rằng có lẽ trên đời này có những pháp môn mà hắn chưa biết tới. Ta bản sự lớn như vậy, mà còn có vật gì vượt qua được nhận thức của ta? Không trách Bất Thực Ngưu Thải môn đệ tử cũng không mò ra nội tình. Hồ Mai nhìn bàn tay của mình, chậm rãi nói, đây không phải nhân gian bản sự, hẳn là đến từ Hoàng Tuyền. Ta trước đây đã gặp hai người có bản lãnh này. Một người là năm đó, khi đi Ngô Đồng Trấn, thấy một vị hung nhân chết lặng. Người còn lại là Thiêu Đao Tử, người chuyển sinh bên cạnh tiểu thư rượu vang đỏ. Bản lãnh của họ có liên quan đến những vật không tầm thường, nên lộ ra sự hung lệ hơn người khác, không thể coi thường. Bản sự này hẳn là từ Hoàng Tuyền bát cảnh trong huyết ô trì mà ra. Lão sao này dưới tay Miêu Nhi môn tuy không có bản sự lớn, nhưng cũng vô tình phát hiện ra pháp môn có liên quan đến huyết ô chỉ, cho nên mới lợi hại như vậy. Vừa nói, Hồ Ma cũng hơi trầm ngâm, thấp giọng. Hoàng Tuyền Bát Cảnh chính là nơi thần bí nhất của Âm Minh, giờ đây nằm trong tay 10 họ, xem ra, khi quay lại đối đầu với 6 họ, chúng ta không thể quá chủ quan. Đúng vậy, Nhị Ô Ai Đầu nghiêm túc gật đầu, dù đến lúc nào, cũng không thể khinh thường 10 họ. Trước đây, ta cũng có chút không coi 10 họ ra gì, nhưng khi học được Trấn Tuế Thư của các ngươi Hổ gia, mới hiểu được pháp của 10 họ lợi hại. Hổ gia đã 20 năm không đứng đắn học bản sự, mà vẫn lợi hại như vậy. Huống hồ là những nhà khác. Nhưng mà, cái đồ chơi này tả môn như vậy, ngươi định làm sao ngăn lại? Ta không có cách nào để ngăn lại. Hồ Ma mỉm cười, thu chân lại sau cú đạp, xung quanh dường như vang lên tiếng ầm ầm, như thể đất đai rung chuyển, nhưng nhìn quanh lại không thấy có gì thay đổi cụ thể. Ta không lên cầu, nhưng nhờ vào Đại La Pháp Giáo và Lão Quân Mi Pháp, ta tu luyện ra thập trụ hương, nên bắt đầu khác biệt với người khác. Hắn nói, với thập trụ hương đạo hạnh, chân đạp vào đại địa, ta có thể khiến cho thiên địa này lấy ta làm trung tâm mà hình thành một cái hố, khiến mọi thứ đều nghiêng về phía ta. Nhờ vậy, ta có thể thi triển pháp môn, kéo gần thiên địa lại. Nhị O E Đầu nghe hắn nói, nghiêm túc đáp, ngươi có phải cố tình nói chữ mới không? Ta sao lại không hiểu? Hồ Ma lập tức khó lòng giải thích. Hiện tại, mệnh số của hắn đã có một phần vượt ra ngoài giới hạn của thiên địa. Vì vậy không chỉ có thể đơn giản nói ra, hắn có thể mượn pháp thuật để thi triển, và điều đó cũng có thể dẫn đến việc ảnh hưởng tới bản thân mình. Đây cũng là cách duy nhất hắn có thể bảo vệ Dương Cung. Tất nhiên, cũng là cách hơi ngốc. Hắn thầm nghĩ, nếu thực sự không gánh nổi, nếu Dương Cung bị chặt đầu, hắn có thể dùng thủ tuế nhân pháp môn để vá lại. Có thể cũng được, ai? Chỉ có thể thừa nhận. Thủ tuế nhân thật sự chỉ am hiểu những biện pháp đơn giản. Vương thượng, ngươi thấy thế nào? Tại Hồ Châu Phủ Thành, đám người bỗng cảm thấy có điều không ổn, cuống quýt quay lại nhìn Dương Cung, quan sát tỉ mỉ cổ hắn, phát hiện đầu vẫn còn nguyên vẹn, yên tâm đôi chút, vô sự. Dương Cung cũng giật mình, nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Hắn nhìn vào trong bóng đêm, nâng roi ngựa gõ nhẹ vào ngực mình. Sau đó, hắn nhìn về phía trong thành, nghiến răng nghiến lợi nói, các loại tà môn bản sự không thể coi thường ta, Bảo Lương Quân sẽ bước vào, trước hết phải lột ra từng con chuột trong khe cống. Hắn ra lệnh công thành, nghiêm lệnh không được lạm sát kẻ vô tội, nhưng với đám yêu nhân đương như mồn, hắn cũng không tha một ai. Minh Vương cũng đầy hỏa khí, với binh hùng tướng mạnh, nhưng vẫn phải chịu đựng những âm độc thủ đoạn này, suýt nữa mất mạng, dù ai cũng không thể không vội. Bảo Lương Quân không đoạt lương, có đao có thương, bảo vệ cha mẹ. Lúc này, các cửa thành và các lộ trên tường thành đều bị Bảo Lương Quân tấn công, binh mã trong thành sức chống cự ngày càng yếu ớt, đã bại không thể đỡ. Bảo Lương Quân lớn tiếng gào thét, từng nhóm xâm nhập vào trong thành. Nhiều người đã vọt tới tế đàn, thấy đám yêu nhân nương nhi môn hoảng sợ, lập tức xông lên chặt chém lung tung, giết chóc đầy đất huyết hồng. Một màn như thế khiến bách tính bên trong Hổ Châu Phủ thành hoang mang không biết bao nhiêu. Cùng với vài đạo binh mã từ các nơi vào thành, Hồ Châu binh mã hoàn toàn nhận mệnh, không còn chống cự. Rất nhanh, trên tường thành, một lá cờ với chữ Minh cao cao bay phất phới trong gió đêm. Ta chính là Thiên Tuế Long Thần, thiên mệnh tại ta, ngay cả lão thiên cũng không quản ta, âm phủ không thể thu ta, các ngươi bất quá phàm phu tục tử, sao dám lấn ta. Tuy vậy, bên trong Hồ Châu thành, mặc dù các nơi nhanh chóng lắng lại, nhưng tại thành Nam, nơi gánh nước, lại nổi lên tiếng đao binh khắp nơi, tình hình hỗn loạn khác thường. Một vị mãnh tướng trong bộ giáp ngân dẫn theo một đám hắc giáp hán tử, thúc giục binh lính, giết chóc khiến huyết nhục văng tung tóe. Đó chính là Tam Đầu Lão Giao. Hắn vốn tính đa nghi tàn nhẫn, cảnh giác và hung ác, trước đây không dám mò ra nội tình, nhưng giờ bị đánh vào thành, hắn không thể ngồi chờ chết, liền phát khởi hung ác, dẫn binh xông ra. Cũng không hổ là ngàn năm đạo hạnh, hắn cầm trong tay song thương, vung vẩy một cách mạnh mẽ, khiến cho mấy trăm binh lính Bảo Lương Quân không dám lại gần, ngược lại bị hắn chém giết, liên tục lùi lại. Bình thường vốn nhát gan, nhưng giờ đây hắn lại hung hãn, như thể muốn trực tiếp lao tới Minh Vương Dương Cung. Triệu Trụ muốn cướp công, mang theo xiên thép, xông lên tấn công, nhưng Chu Lương nhanh tay lại mắt, một tay kéo hắn lại, dù vậy, vẫn suýt chút nữa bị một thương đâm trúng. Đồ yêu hung tàn, các ngươi tránh ra, hãy để trận đại công này cho chúng ta. Một tiếng hô to vang lên giữa hỗn loạn, Đám người nhìn lên, thấy bốn tướng từ Lão Âm Sơn xuất hiện, dẫn đầu là Viên Khôi. Bốn người cùng lúc xông lên, nhằm đương đầu với Tam Đầu Giao. Tuy bốn người bọn họ bản lĩnh không kém, nhưng vẫn khó lòng địch lại Tam Đầu Giao. Chỉ thoáng chốc đã bị ép xuống. Hơn nữa, những hắc giáp thân vệ của Tam Đầu Giao càng dài ra, bao vây kín mít, không cho ai khác tiếp cận. Đồ chó chít này thật độc ác. Trong lúc cuồng sát diễn ra, Hồ Ma cùng Nhị Oe đầu đã xuất hiện ở xa trên tường thành. Nhìn về phía Lão Giao, trong lòng hắn suy tính đến bản lãnh của mình. Nhị Oe đầu nói, nếu đáp cược vào Bảo Lương Quân, ta không thể trực tiếp xuất thủ. Nếu ngươi ra tay, có thể sợ chạy thiên mệnh. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chờ nó bị buộc ra khỏi Hồ Châu Thành. Lúc đó mới là thời điểm thích hợp cho người trong môn đạo xuất thủ. Trong lúc nói, hai người cùng hướng về phía trước. Thấy trận chiến bên kia ngày càng náo nhiệt, hiển nhiên Lão Âm Sơn với bốn kiện tướng không hề lùi bước. Bên cạnh, tướng quân Thẩm Hồng Chi gầm lên giận dữ, hướng đèn lồng đỏ lại vài cái, rồi nếp binh khí xông lên. Nàng xông lên trước, phó tướng Tôn Nương Tử cũng theo sau, còn lại các đầu mục và tướng lĩnh lần lượt theo sau. Chu Lương và Triệu Trụ càng phối hợp chặt chẽ, hướng về phía đám hắc giáp thân vệ, một người tay đặt dưới xương sườn, một người đưa tay đứng ở bên mũi, đồng thời nâng cao khí thế, thi triển tuyệt chiêu Hư Cáp. Trong chốc lát, một đạo dương lôi cuồn cuộn, một đạo âm khí âm u lẫn nhau xen kẽ, giống như hai dòng sông đối lập, cùng nhau xông về phía trước, chấn động những hắc giáp thân vệ, khiến họ hoảng loạn, không ít người ngã lăn ra đất. Sau lưng Bảo Lương Quân áp lên, đao mâu vung vẩy, từng hắc giáp thân vệ bị đâm chết. Ngược lại, bên cạnh Lão Trương đầu trọc, ban đầu hắn giơ tay lên, định thi triển tuyệt chiêu, nhưng nghe thấy động tĩnh này, lại quay đầu nhìn thoáng qua rồi, hạ tay xuống. Đã các ngươi hừ, vậy ta liền không hừ. Tam Đầu Lão Giao càng đánh càng cảm thấy người bên cạnh đông đúc, rối rắm làm cho hắn phiền lòng. Hắn nhìn về phía những thân vệ mặc hắc giáp, đã bị tử thương thảm thương, xác chết vương vãi khắp nơi. Hắn vừa sợ vừa giận, trong lòng muốn thi triển một chiêu hung ác, giết bớt vài người, nhưng hắn cũng khôn ngoan. Ngay từ đầu đã biết bản thân không phải đối thủ của Bảo Lương Quân, nên mới tính toán dùng bách tính làm khiên thịt. Khi thấy Bảo Lương Quân công thành nhanh chóng, hắn nhận ra chiêu mưu pháp của mình đã bị phá. Biết trong quân địch có cao nhân, trong lúc tỉnh táo, hắn bỗng phát hiện bên ngoài thành Nam có quân mã nhanh chóng tiến tới, có ý định cắt đứt đường lui của hắn về hồ. Hắn ở lại thành Nam ban đầu chính là để chuẩn bị cho việc rút lui vào hồ. Giờ đây lại không dám liều lĩnh, chỉ có thể gầm lên giận dữ, yêu khí chấn động, đánh lui những kẻ đến gần. Sau đó, hắn không quan tâm đến ai khác, xoay người nhảy qua tường thành. Khi hắn lao xuống hồ nước, bỗng nhiên phát hiện dưới đáy nước có một vật khổng lồ đang động đậy, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm thét kinh hãi. Bảo Lương Quân lao đến trước tường thành, dương cung cài tên, nhao nhao tiến tới, nhưng không đạt được chút hiệu quả nào. Sau một khắc, trong hồ cự vật dậy sóng, chỉ thấy những cơn sóng lớn nổi lên, hướng về phía tường thành, vốn dĩ đã cố ý xây dựng thấp bé, nhưng giờ đây, sóng lớn này ập tới, lập tức đập vào trong thành, không biết đã phá hủy bao nhiêu nhà cửa, đụng ngã bao nhiêu binh lính. Nhân dịp này, những hắc giáp thân vệ nhao nhao chạy về phía hồ, một số lao vào mặt nước. Theo sau đó, từ trong hồ, sóng nước dâng lên vô tận, không biết có bao nhiêu vật thể ẩn nấp bên dưới, đen ngòm như một đội quân, thỉnh thoảng lại nhấc lên các loại sóng nước, cuốn về phía thành. Ngay cả những mãnh tướng của Bảo Lương Quân cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức tái mét, như ướt sũng, lùi lại từng bước. Ha ha, lão phu ngàn năm đạo hạnh, gặp nước sừng vương, há lại bọn ngươi tiểu môn đạo có thể so sánh. Chỉ cần lão phu còn ở trong hồ này một ngày, các ngươi đừng mong cướp đi Hồ Châu. Hắn tuy tuổi đời chỉ ba mươi mấy, nhưng vì nhớ kỹ chỗ đứng của mình, nên tự xưng là lão phu. Tuy nhiên, những lời này đã khiến mọi người trong đây sắc mặt xa sầm. Hồ Châu ba mặt, bị nước bao quanh, địa thế kỳ lạ, nếu có một lão quái vật trốn trong nước, ngày đêm canh chừng, thì Hồ Châu sợ rằng sẽ không yên ổn. Đây chính là Tam Đầu Lão Giao, mặc dù nó đã hóa thân thành người suốt 30 năm, nhưng bản chất yêu tà vẫn không thay đổi. Trong nước này, đó mới là sức mạnh thật sự của nó. Khi Bảo Lương Quân xông vào, nó lẩn trốn trong nước, chờ thời cơ trở lại chiếm lĩnh nơi này, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Điều quan trọng nhất chính là làm sao tìm ra phương pháp để trị nó. vì đây là một thiên địa dị vật, với ngàn năm đạo hạnh, e rằng ngay cả Lưu phu nhân cũng khó mà khắc chế nổi thân hung uy của nó. Vậy, phải làm sao mới có thể trị được nó? Quả thật là một ngàn năm đạo hạnh. Khi đám người nhận ra tình hình không ổn, đang lúc bế tắc, chợt nghe một tiếng cười dài vang lên từ xa. Hổ ma, trong chiếc bào đen, đứng bên cạnh bàn tính cùng nhị o e đầu, đứng trên tường thành, nhìn về phía xa, hai bên quân lính, đặc biệt là các đầu mục, phần lớn nhận ra hổ ma, liền nhường đường. Hổ ma tiến thẳng đến gần tường thành, nhìn xuống dưới, nơi khói mịt mù, mặt hồ đen ngòm, rồi cười nói, ta cũng muốn biết, ngàn năm đạo hạnh của ngươi so với thập trụ hương của ta thì ra sao, cái gì ma cả bông, cút ngay, trong hồ, những vật không nhận ra hổ mà, cảm nhận được sức mạnh của người vừa lên đàn phong thành, nhưng thấy hắn còn trẻ tuổi, liền không coi trọng, ngược lại xô đầy sóng nước, dường như muốn cuốn hắn vào trong mặt hồ, bành, hổ ma lập tức phản công, xuất ra đại xuất bì thủ. Lưng bàn tay hắn lập tức xuất hiện những phủ văn tinh mịn phức tạp, rồi hắn đưa tay đánh ra, tạo thành một cơn sóng nước rộng chừng vài chục trượng, cao mười mấy trượng, thực sự đẩy sóng nước này vào trong hồ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngưng tụ hồn quang, hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, tay trái hắn xuất hiện một mặt hung ác, nanh vàng, hắn chuyển động, quay về phía trước, đối diện với mặt hồ đen nhánh, thể nội hắn tràn đầy đạo hạnh, dũng mãnh. Cái đầu này dần dần biến thành hình dạng xích hồng. Ngay sau đó, hắn đột ngột mở miệng, quát lớn, cuộn cuộn ác diễm nôn vào trong hồ. Ác dao vốn đã dùng mình khi bị sóng nước đánh trở lại, lập tức cuộn tròn thân thể, bơi sâu về phía đáy hồ. Quyết tâm không dễ dàng lộ ra mặt nước, nhưng không ngờ rằng cơn ác diễm phun vào trong hồ, khiến hơi nước bùng lên, nhanh chóng lan rộng ra nửa bầu trời, khiến hắn không thể thấy rõ năm ngón tay. Chẳng bao lâu sau, trên mặt hồ vang lên tiếng ừng ực, không biết có bao nhiêu thủy yêu tinh quái bên dưới kêu rên và dãy giụa muốn thoát ra khỏi nước, tất cả đều đỏ hồng sau lưng. Cho dù là Bảo Lương Quân hay Lão Trương, thậm chí là nhị o e đầu ở xa trên tường thành, đều bị dọa đến choáng váng. Hắn đang nấu hồ khu yêu, hắn xin đề cử một quyển sách, ấy bị thường thu nhận, ta là trong lòng kẻ may mắn của tác giả Một Cây Xúc Tu, thuộc thể loại khoa huyễn về dị năng. Người có ngàn năm đạo hạnh có thể rời sông lấp biển, thật không tầm thường, hổ mà nói. Nhưng ta đây chỉ có 200 năm đạo hạnh, chẳng lẽ thật sự không có chút sức lực nào sao? Lần này xuất thủ, hổ ma trong lòng quyết định thử nghiệm khả năng của mình, vì vậy hắn thổi một ngụm chân dương tiễn ra ngoài, không chút thương tiếc dồn dập dương khí vào trong hồ. Thực ra ngụm chân dương tiễn này chỉ là kỹ năng cơ bản nhất của thủ tuế, nên hồ ma đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không dùng được, hắn sẽ cắn lưỡi để làm huyết dương tiễn. Nhưng may mắn thay, mặc dù hắn là thủ tuế, hơi vụng về, nhưng vẫn có hiệu quả. Nước hồ bắt đầu sôi sùng sục, cuồn cuộn hơi nóng, tạo thành sương mù dày đặc. Các loại tinh quái tà túy trong hồ thống khổ dãy giụa, nhanh chóng xông lên bờ. Những con nào chạy chậm thì đã lật bụng nổi lên mặt nước, tam đầu dao ẩn nấp dưới đáy hồ, cũng rõ ràng vừa sợ vừa giận, đột nhiên nhấc lên sóng lớn kinh thiên động địa, ló đầu ra ngoài. Tiểu tử này, trong hồ Châu Thành, nhị o e đầu vẫn giữ phong thái cao nhân, sẵn sàng qua giúp đỡ hổ ma. Lúc trước ở Thượng Kinh Thành, mọi người không trị nổi quốc sư, bị người ta nhẹ nhàng rời đi, nên đối với thực lực lẫn nhau cũng không có nhận biết rõ ràng. Nhị o e đầu thậm chí trong lòng còn mang chút áy náy về vị tiểu sư đệ này. Dù sao hắn cũng đã học được toàn bộ môn phái của tàu quỷ. Là người chuyển sinh, hắn luôn tận tâm tận lực theo Bảo Lương Quân. Chính là vì điều này, hắn lo lắng hổ ma không khống chế được tình hình, nên muốn sang bên kia hỗ trợ. Đến giờ phút này, hắn mới chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá tiêu cực, nén cảm xúc vào bụng mà quên phun ra. Nấu hổ luyện dao, hắn khó khăn nói, giọng điệu cũng rung động. Hắn hiện tại tính là cái gì bản sự thập trụ hương đâu, bên cạnh. Lão bàn tính cũng run rẩy nói, hữu hộ pháp, ngươi có biết thập trụ hương đại biểu cho cái gì không? Nhị ô e đầu cũng giọng nói run rẩy, không phải chưa thấy qua năm nén hương, sáu nén hương, lúc trước trong Ủng Tử Thành, cũng có người giao thủ với cửu trụ hương, tất nhiên là lợi hại, nhưng hắn chỉ thêm một trụ, làm sao lại? Cứ như vậy, hoa trương, chỉ là chín vị trí đầu nén hương đã khác biệt, hắn chính là đường đường chính chính tu sinh tử bộ. Để có được cửu trụ hương, nhân gian cực số, Dù lão bản tính miễn cưỡng có thể dùng đại la pháp để lý luận, nhưng hắn cũng là lần đầu thấy dạng này, cho nên cảm khái không thôi. Hắn một bên giải thích, một bên thanh âm cũng run rẩy. Chúng ta tại Đại La Pháp giáo cho rằng cửu trụ hương đã là cực cao, huống hồ hắn lại sử dụng dương cửu tinh khiết nén hương. Thứ 10 nén hương này căn bản không phải là pháp của ta, mà là đại y sư công pháp. 9 vị trí đầu trụ có thể giải thích, nhưng thứ 10 nén hương chính là mệnh ngoại chi mệnh, thiên ngoại đạo hạnh. Bởi vì nhân gian không nên có thứ 10 nén hương, cho nên khi hắn có một trụ này, kỳ thực cũng đã khác gì siêu thoát. Hắn siêu thoát, nhưng không như lên cầu. Lên cầu là để tránh rơi, còn thứ 10 hương của hắn tương đương với thiên địa không chứa nổi, nên thêm ra một trụ. Lúc chư quốc sư dỗ dành hắn, bảo hắn đi dương gian siêu thoát chi lộ, lời đó ban đầu chỉ là lừa hắn cõng 12 quỷ đàn. Nhưng giờ đây, hắn thật có khả năng biến thành manh mối sao? Nhị OA đầu cũng sững sờ một lát, rồi bỗng nhiên nói cách khác, hắn không lên cầu. Nhưng bản lĩnh lại không thua gì khi lên cầu, càng sâu đạo lý, ta cũng không thể nói chính xác. Lão bản tính chỉ cười khổ lắc đầu, dù sao khi hắn nói mình không bằng người khác, người coi như hắn đang khiêm tốn đi. Người rốt cuộc sử dụng loại đoạn tử tuyệt tôn yêu pháp nào mà ác độc như vậy? Từ trong hồ, tam đầu dao vọt lên, mặt mày giận dữ. Thân hồ này không thể gây thương tổn gì cho hắn, nhưng những quái vật bị trọng thương trong hồ lại chọc tức hắn. Dù sao hắn xuất thân từ giống loài quái vật, mặc dù đã chuyển sinh và trưởng thành, nhưng chỉ có thân thể này là của hắn. Vì vậy, hắn thường không mấy coi trọng nhân gian và các binh mã, mà những quái vật trong hồ mà hắn đã điểm hóa mới thực sự là điều quan trọng đối với hắn. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn, thân bằng huynh đệ đã tử thương hơn phân nửa, sao hắn có thể không tức giận? Hơn nữa, vì từ trước đến nay hắn quá cẩn trọng, lại ít liên hệ với người trong môn đạo, nên ánh mắt hắn cũng phần nào hạn chế. Thấy hổ ma có năng lực đáng sợ như vậy, hắn chỉ coi đó là một người trong môn đạo nào đó đang thi triển tuyệt kỹ, thậm chí cảm thấy đó có thể là một trong những cao thủ xuất sắc nhất của mấy họ môn đạo. Trong tiếng gầm tức giận, hắn liền thúc đẩy pháp thuật, hướng về phía trước tấn công. Hắn hiểu rằng, pháp thuật càng lợi hại thì thường đồng nghĩa với việc thân thể người đó yếu kém trong chiến đấu. Nếu tiểu tử yêu pháp này mạnh mẽ, hắn sẽ cận thân mà nuốt chửng. Trên mặt hồ vốn hơi trắng cuồn cuộn, trong chốc lát xuất hiện những làn sương dày đặc, như thể không nhìn thấy năm ngón tay. Hắn thịnh nộ tiến tới, khiến cho đám người ở xa chỉ cảm thấy ngoài thành sương mù dày đặc bị cự vật quấy rối, mơ hồ chỉ thấy những bóng đen lắc lư và mùi tanh ngập tràn. Xa so với kích thước để so sánh, hắn đang đứng trên tường thành hổ ma, cho dù là xuất pháp tướng cũng không thể nào sánh bằng, giống như nửa bầu trời mây mù hóa thành vật sống, hướng về phía tường thành nhỏ bé và thạch đinh mà áp bách tới. Ngươi nếu không đến trước mặt ta còn thực sự không chắc có thể bắt được ngươi. Đối diện với sự hung hãn của đối phương, hồ ma đột nhiên nở một nụ cười, ba cái đầu của hắn bỗng nhiên quay về phía trước, lộ ra một khuôn mặt an hòa, bình tĩnh, nhắm ngay vào những đám mây trên không. Sau đó, một cánh tay của hắn bất ngờ chộp tới phía trước, trong tay hắn mơ hồ xuất hiện một cái bình màu đen. Đó chính là bình sư phụ mà Chu Tứ cô nương đã đưa cho hắn trước đó, giờ đây đã có sự biến hóa mới. Cái bình này đại diện cho thủ tuế môn, bên trong chứa đựng các loại võ nghệ và pháp môn cực hạn, chính là trước đây đã tu thành đại y thiên công tướng quân pháp tướng. Hồ ma cũng muốn từng chiêu, từng thức dựa vào chỉ điểm của bọn họ mà tu hành, nhưng giờ đây lại phát sinh ra những biến hóa huyền diệu. Một cái bình nghiêng về phía trước, tự nhiên ẩn chứa vô số biến hóa, tự có thể ứng phó với những tình huống khác nhau. Rắc, trong sương mù, quái vật khổng lồ vốn dĩ đang vặn vẹo thân hình, kinh khiên động địa. Nhưng khi cái bình của hổ ma hướng về phía trước chấn giữ, sương mù chợt co lại vào trong, rồi lại thoáng cái hướng ra ngoài nổ tung. Lập tức, mọi người có thể nhìn rõ được hình dáng trong sương mù. Ở đâu ra cái quái vật khổng lồ, ba đầu ác dao, rõ ràng chỉ có một nam tử nhìn chừng 30 mấy tuổi, trong tay cầm hai đạo trường thương, bị hắn nắm chặt. Nam tử này vẫn chưa kịp phản ứng, đang gật gù đắc ý, thì ngay sau đó, sắc mặt đã trắng bệch. Ngươi có ngàn năm đạo hạnh sao? Hồ ma tiến đến trước mặt hắn, nhìn thoáng qua, rồi cười lạnh, nắm ngón tay siết chặt, nghe rắc rắc rắc, toàn thân xương cốt đều bị bóp gãy. Sau đó, hắn niêm nam tử xuống đất, tiện miệng nói, cầm lên đi. Ba đầu ác dao hung ác kia, toàn thân xương cốt bị bóp gãy, chỉ có thể liều mạng dãy giụa. Còn những người khác trong thành, không có nhãn lực như nhị oai đầu, cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng, vừa rồi tam đầu giao vương đã trốn vào trong hổ. Giờ đây, một cự nhân tới giao đấu. Hồ ma theo sát đến tường bên thành. Sau một khắc, lờ mờ có hung thần xuất hiện. Trên hồ bốc lên vô tận hơi trắng. Bên trong phảng phất có ba đầu ác giao hiện nguyên hình, lại tựa như cao tới 6-7 trượng. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, trong sương mù đã có một người mặc bạch giáp lăn ra, co quắp trên mặt đất mà thét lên. Có người nhận ra áo giáp ấy, biết đây chính là tam đầu giao vương. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn còn chút ngần ngại không dám tiến lên. Ngược lại, Chu Lương và Triệu Trụ đã chiếm được sự tín nhiệm của hồ ma. Nếu hắn nói muốn tiến lên cầm giữ, vậy thì còn khách khí làm gì? Nhất là Triệu Trụ, kéo lấy cây xiên thép, liền nhanh chóng xông về phía trước. Hắn thậm chí còn đuổi theo bốn tướng quân trước đó ở Lão Âm Sơn, chĩa mũi nhọn vào mặt tam đầu dao và hô to, bắt được rồi, đây chính là một chiến công lớn. Chỉ cần bắt được Tạc Vương, công lão ấy sao mà to lớn, lão phu ngàn năm đạo hạnh, thiên mệnh sở quy, chỉ chờ ngồi lên hoàng đình, hóa thành chân long. Trong những biến hóa và chênh lệch thân phận, tam đầu dao không muốn thừa nhận, ngao ngao thét lên, khó mà tiếp nhận được, có lẽ trong lòng nó quá ủy khuất, khiến nó phải gào thét. Trong thành Hồ Châu, tại vị trí phía bắc, có một tòa lớn phủ quân miếu, trong miếu này, thờ phụng chính là tiền thân của nó, tức tam đầu lão dao. Giờ đây, sau nhiều năm hương hỏa, nó đã nhận ra sự tuyệt vọng và phẫn nộ của nhân gian. Bỗng dưng, nó cảm thấy rung chuyển, liên đới cả tòa thành trì. Như thể xảy ra một trận địa chấn lớn, các tòa nhà và tường thành đều rung lắc theo, trong bóng đêm dày đặc sương mù. Trong thành, bách tính cùng bảo lương quân binh đều cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ màng. Họ ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một thân ảnh lớn hơn cả Hồ Châu Thành. Tiếng giận dữ vang dội, kéo gần đến nhân gian. Dù sao vẫn có nhiều người kính sợ thần minh, liếc thấy động tĩnh này, liền run lẩy bẩy, muốn quỳ xuống, không cho phép quỳ. Lẽ ra, lúc này nên mời Hồng Đăng Nương Nương đến, để cùng phủ quân giao chiến, nhưng hổ mà đã xuất thủ, nên không cần như thế. Hắn hừ lại một tiếng, ánh mắt hướng về phía Dương Cung đang cưỡi ngựa chạy tới, nói, Trần Túy Phủ không chém người sống, tam đầu dao này cũng không phải chuyện tốt. Tội nghiệt khó chuộc, giờ đây đã rơi vào tay Minh Châu Vương, nên như thế nào, chỉ có thể xem ngươi. Về phần trong miếu kia cùng bái, hắn cười lạnh, tay áo khẽ nâng, chốc lát, cuồng phong cuồn cuộn từ ngoài thành gào thét mà đến, đêm phảng phất dồn nén tới cực điểm, trên không Hồ Châu Thành, cũng giống như ngưng tụ thành một khối thực chất. Tại chỗ sâu nhất của bóng đêm, bỗng nhiên có kim quang chợt hiện, đem không khí lạnh lẽo của Hồ Châu Thành đẩy lui không ít, hai tôn kim giáp thần minh to lớn, dẫn theo một cái hộp, bước qua tường thành, cung kính đặt hộp này trước mặt hồ ma. Hồ ma đưa tay từ trong hộp ra, cầm lấy Trấn Túy kích kim giản, quát khẽ, Trấn Túy phủ mở, kim giáp thần hiện, Hồ Châu phủ quân ngồi không ăn bám, tội nghiệt gia thần, tức lấy hỏi tội, hủy đi kim thân, xin mời chát đao. Ầm ầm, như một tòa thành đặt trên không, Trấn Túy phủ thăm thẳm đung đưa, từ phía sau hồ ma hiện ra, kim quang chiếu sáng trong Trấn Túy phủ. Một loạt dữ tợn hung lệ chát đao hiện ra. Trong đó, vị trí thứ hai, bên phải, là đầu hổ hình dạng chát đao, đã từng chém ngũ sát thần một lần. Còn bên phải vị trí thứ nhất là đầu rồng hình dạng chát đao. Phía trên, đen như mực, vết đao đã phong kín suốt một năm. Từ khi Trấn Túy phủ mở đến nay, chưa được sử dụng. Theo lệnh của hổ ma, trên bàn kim giáp tập rầm rầm lật qua lật lại. Sau một khắc, bên trong Trấn Túy phủ, từng bộ lực sĩ mặc kim giáp đột nhiên ngẩng đầu, bước chân dồn dập đi ra, thân thể màu vàng cùng xích sắt hoạt động, bay thẳng hướng về phía thần miếu của Hồ Châu phủ quân, dùng tay lớn vàng óng hủy diệt cửa lớn thần miếu, đạp vỡ bậc cửa, kim quang lóng lánh, trực tiếp xông vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, một vị toàn thân màu đen, thân hình tráng kiện hẹp dài đã bị áp ra từ trong miếu, trước mặt có ba cái đầu bóng dáng màu đen xuất hiện, không ngừng dãy giụa, kính cần bị bắt giữ trước Trấn Túy phủ. Khói đen mờ mịt bao trùm toàn thành, khiến bách tính trong thần hồn khó phân biệt thật giả, tất cả đều ngây ngốc ngẩng đầu lên, tha mạng tha mạng tha mạng. Khi nhìn thấy long đầu chát đao được nâng lên, lực sĩ mặc kim giáp lập tức cảm thấy sợ hãi, liền vội vàng lấp đầy bản thân về phía chát đao. Hắn toàn thân run rẩy, gào thét không ngừng. Tam đầu giao chính là một dị thể trong thiên địa, không chỉ canh giữ huyết thực khoáng mà còn tu luyện được một thân đạo hạnh phi phàm. Hắn đã chui vào khoảng trống của thiên địa, tại đoạn sau của luân hồi lộ, còn nắm giữ thiên mệnh, hóa thành hình người. Chính nhờ hình người này, hắn nhận được một phần thiên mệnh. Phong vương giữa cỏ cũng vì hắn mang trong mình thiên mệnh, nên những nơi này trong thiên địa đều thuộc về hắn. Muốn chém hắn thì cần dùng đến long đao. Nếu hắn không có thiên mệnh, chỉ là một quân phủ bình thường, thì chỉ cần dùng đầu hổ chát là đủ. Hắn cũng hiểu rõ điều đó, nhưng khi bị khống chế, hắn vẫn không phục. Và khi thấy long đầu chát đao, hắn lại cảm thấy hoảng sợ. Thiên mệnh của ngươi có thể tranh với ta ư? Hồ ma không hề nương tay, vung tay lên, trong trấn tí phủ có một lệnh bài bay ra, rơi xuống bên cạnh tam đầu dao. Chém! Âm thanh quát lạnh, sắc mặt khinh thường. Ta cũng có ba đầu, ngươi cũng có ba đầu, thì có gì đặc biệt? Ngươi tưởng ta chỉ là sinh ba cái đầu ư? Xùy! Long đầu chát đao cao cao dưa lên, rắn chắc lao xuống. Dù cho tam đầu dao cảm thấy mình còn có sức mạnh, nhiều bản lĩnh vẫn chưa thể phát huy, nhưng bị lực sĩ mặc kim giáp áp chế, hắn chẳng thể động đậy chút nào. Một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, đầu hắn liền rơi xuống đất trong chốc lát. Cùng một thời gian, trên không hồ châu phủ, khí lệ tràn ngập dần tiêu tán, nhưng lại sinh ra một làn huyết khí cuồn cuộn. Trong linh miếu, tam đầu dao kim thân tượng nạn, lá vàng trên đó từng mảnh chóc ra, ba cái đầu đồng loạt lăn xuống mặt đất bên ngoài miếu. Dao vương, ngươi cấu kết nương nhi môn yêu nhân, tối làm tế lễ, dùng mới sống luyện yêu pháp, không tu đức báo, thật bận rộn. Khi hồ ma ở hồ châu phủ, mở rộng trấn tí phủ, quang minh chính đại chém tam đầu giao phủ quân tượng thần, thì Dương Cung đã cưỡi ngựa lớn tiến tới, bị Triệu Trụ và những người khác áp giải giao vương đến trước mặt. Hắn cao giọng hét lớn, ta bảo lương quân đến đây, chính là vì bách tính thay trời hành đạo. Bây giờ chứng cứ phạm tội đã rõ, ta muốn cho ngươi trước mặt hồ châu bách tính chúng một đao. Ta nguyện quy hàng, ta nguyện quy hàng. Tam đầu giao vương với ngàn năm đạo hạnh đã hủy, giờ chỉ còn lại thân xác. Liên vừa sợ hãi vừa cầu xin, nhưng không còn ai lý giải hắn. Sớm đã có người kéo hắn đến bàn hiến tế phụ nữ trẻ em của nương nhi môn. Trong quân, người sử dụng đao binh mã làm hình phạt quan đến đài, uống một ngụm liệt tử rồi nôn lên đào, sau đó rắn giỏi vung lên, phốc, máu tươi phun lên, đầu lâu bay lên 3-4 trượng rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, toàn thành đều nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng và sợ hãi, đè nén mọi rối loạn. Tại trấn Tý phủ, Bảo Lương quân đã chém giết không thương tiếc, vị này chiếm giữ vùng Hồ Châu, lòng tham bừng bừng như tam đầu giao vương. Chỉ trong một đêm, quân đội bị đánh tan, thành trì thất thủ, cả người lẫn hồn đều mất. Vốn dĩ có tranh đoạt thiên mệnh, trong nháy mắt lại thiếu đi một cái. Bái kiến Bảo Lương vương. Trong thành Hồ Châu, dân chúng vẫn còn ngây người, mãi sau mới có người bừng tỉnh, hướng về phía Dương Cung mà quỳ xuống. Ngay lập tức, những quân lính đang hoảng loạn cũng quỳ theo, hai đùi run rẩy bái phục. Chỉ trong một đêm phá thành, chém ngàn năm đạo hạnh lão yêu, danh tiếng Bảo Lương quân hẳn phải vang dậy khắp thiên hạ. Lúc này, hồ ma cuối cùng cũng thở phào, tiến lại gần nhị oa đầu và lão bản tính. Người bên cạnh lão bản tính vẫn còn sợ hãi, run rẩy nói, hắn thực chất chỉ có 500 năm đạo hạnh, không phải ngàn năm. Hồ ma nhìn hắn, nói, không cần để tâm đến chi tiết ấy, hãy nhanh chóng tuyên truyền ra ngoài như vậy. Lão bàn tính lập tức hiểu ý, vội vàng cúi đầu. Ngược lại, bên cạnh bất thực ngư đệ tử đã hiểu rõ ý tứ của hồ ma, không cần hỏi thêm, tự giác đi an bài. Giờ đây, tam đầu dao đã bị chém, cái kia thiên mệnh, nhị ô ai đầu cũng đã hồi tỉnh. Đang định hỏi, thì thấy hồ ma đã lấy ra trấn thiên bảo ấn. Tướng ấn nâng trong tay, hắn thấy ấn này tỏa ra ánh sáng ấm áp và nặng nề giữa bóng đêm sâu thẳm, tựa như đang hòa quyện với khí tức của vương đạo. Tại thành Hồ Châu, khi tam đầu giao vương bị Dương Cung chém đầu, cũng có một đạo khí tức vô hình từ trên người hắn bay ra. Đạo khí tức này không hoàn toàn hư ảo, chỉ có những pháp lực cao thâm trong môn đạo mới có thể cảm nhận được. Đó chính là thiên mệnh. Hồ ma cảm giác rõ ràng, một sợi thiên mệnh bay đến in lên viên ấn, khiến nó bỗng nhiên nặng nề hơn nhiều. Hắn đang tìm chữ xương, cuối cùng giờ đã mở ra một cái đầu. Khi tìm chữ xương này, hắn mượn cảm giác từ mặt ấn, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không còn là cảnh khói mù dày đặc của Hồ Châu Thành, mà là một cái nhìn rõ ràng về thiên địa và vạn vật. Hắn thấy các loại hình ảnh có vẻ bá đạo, ẩn nhẫn hoặc tôn quý đang tán loạn khắp thiên hạ. Hắn nhếch môi cười, đó còn lại thiên mệnh ở đâu? Rồi hắn nhận ra, báo lương quân binh nhập Hồ Châu, một ngày một đêm giữa sẽ phá tam đầu Giao Vương quân. Minh Châu Vương Dương Cung chém Giao Vương, Trấn Tý phủ phá núi phạt miếu, chém Giao Thần, đèn lồng đỏ treo trong miếu, trên dưới bách tính quy tâm, 36 đường vua cỏ. Giờ đây đã thiếu một cái, Minh Châu chém Giao Vương, hủy kim thân, treo đèn đỏ và các sự tình khác đều xảy ra vào nửa đêm. Nhưng những tin tức này lại nhanh chóng lan ra khắp thiên hạ, ngay khi sắc trời còn mù mịt. Tại một nơi nào đó, có một người trẻ tuổi mặc áo bào màu bạc, hít một hơi, hướng lên nói, lão cha, các ngươi còn muốn thử một chút sức mạnh của Minh Châu và bà Lương Quân hay không? Bây giờ nhìn đi, họ không chỉ có vàng, mà chất lượng còn tốt hơn nhiều so với những vị vua bình thường. Vậy đại khái cũng chỉ coi như một trận khảo nghiệm. Họ cũng muốn biểu diễn trước, để những người truyền sinh xem, ta thấy qua trận này, những người đó cũng sẽ yên tâm tham gia vào ván này. Nếu vậy, thăm dò cũng vô ích. Ngươi xem bọn ta Triệu gia có ra tay trước hay không, hoặc dùng biện pháp gì đó để lừa gạt những họ khác ra tay trước, rồi cùng bọn họ xem một chút chân tướng. 36 đường vua cỏ, nhiều đến vậy sao? Nghe lời Hồ Ma nói, Nhị Oa đầu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu, hắn phấn chấn vì đã tiêu diệt tam đầu Giao Vương. Nhưng giờ đây, khi nghe nói có nhiều vua cỏ như vậy, áp lực trong lòng hắn lại dâng lên. Trước đây, khi chuyển sinh, hắn thực sự không đếm được số lượng vua cỏ, chỉ cảm thấy rằng sau khi Long Tỉnh tiền bối từ Ổng Tử Thành bắn ra 7 mũi tên, giống như chỉ trong một đêm, khắp nơi đều xuất hiện những kẻ xưng vương. Đừng nói đến những kẻ chiếm giữ danh phận, ngay cả những băng cướp trên núi, có tới 20-30 người cũng dám tự xưng vương, chiếm đoạt miếu thờ làm hoàng cung, rồi xuống núi bắt Lưu Lão Mũ làm hoàng hậu, còn đoạt muội tử hắn làm phi tử nữa. Trong tình huống như vậy, giữa các vua cỏ và Sơn Đại Vương, căn bản không ai phân biệt rõ ràng, ai lại có đủ kiên nhẫn để đếm từng người chứ? Cái việc xưng vương không đơn giản như vậy. Hồ Ma thấy hắn kinh ngạc, cười nói, cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng những kẻ xưng vương đó sau này sẽ bị chữ vương đẻ chết ngay. Đương nhiên, có những cái chết khác nhau, có kẻ bị những người thực sự mang vương mệnh nắm tới, phái binh tới giết, cũng có kẻ gặp điều bất hạnh, chết bởi tay thuộc hạ của mình. Nói chung, xưng vương càng nhanh, thì người đó cũng sẽ chết càng nhanh. Trước đây, chúng ta đều chú ý đến kinh thành, mà không để ý đến nơi khác. Mấy tháng trước, khi thế đạo loạn lạc nhất, binh phỉ xen lẫn, đã giết hại không ít người. Trong cuộc phân tranh này, những kẻ đã chết có thể đã bị thu phục, nhưng đều là giả thiên mệnh. Chỉ có người mang chữ vương chưa chết, sống qua 10 họ Hương Hỏa rời khỏi kinh thành, mới được xem là chân chính vua cỏ. Ta cũng vừa mới mượn bảo ấn của lão quân mi, sau khi xem xong mới hiểu rõ, dưới gầm trời này xưng vương, nhưng không ai bị đè chết, chỉ có 36 người. Nếu nói tuyển hoàng đế như một bàn cờ, 36 người này chính là quân cờ, bọn họ chia đều thiên mệnh. Đương nhiên, ngay lúc này, 36 vị vua cỏ đã thiếu một người, và thiên mệnh của hắn đã nằm trong tay ta. Chỉ cần 36 người này chiến đấu vì thiên hạ, cuối cùng chỉ cần một người đạt được danh hiệu phong đế vị, thì thiên mệnh sẽ hoàn chỉnh. Đến lúc đó, ngay cả thiên mệnh của Dương Cung cũng sẽ phải giao cho ta. Tẩu quỷ một môn, vốn là sở học rất hỗn tạp, nơi này cũng hiểu một chút, nơi kia cũng đã nghe nói. Nhị Oai đầu trước đó, mặc dù không đa nghi về phương diện này, nhưng nghe Hồ Ma giảng giải, cũng mơ hồ hiểu ra, gật đầu nói, vậy việc này phải làm nghe thật không nhỏ, chẳng lẽ chúng ta chỉ cần che chở cho Bảo Lương Quân, rồi tiêu diệt hết 34 đường vua cỏ còn lại? Điều đó cũng không cần, Hồ Ma cười nói, giữa bọn họ cũng sẽ không yên tĩnh, dù tuyệt đại đa số vua cỏ đều là kẻ được nâng đỡ, nhưng cho dù là khôi lỗi, có thể ngồi lên ghế khôi lỗi, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Giữa họ cũng sẽ có cảm ứng, đã định sẵn muốn chém giết lẫn nhau, thôn phệ và tranh đoạt địa bàn cùng binh mã của đối phương. Cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu cái cũng không biết. Giống như cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, chỉ cần nhìn ai trở thành quái vật khổng lồ trước, ai lại tự vệ liên minh mà thôi. Bây giờ chỉ từ thiên mệnh mà xem, Bảo Lương Quân tuy nhỏ yếu, Nhưng cho dù đã chiếm được Hồ Châu, vẫn có Cổn Châu Bạch Giáp Quân và Qua Châu Thiết Hạm Quân liên minh đứng lên. Trong thiên hạ hôm nay, các lộ vua cỏ xưng bá, thực lực này cũng chỉ được tính là trung hạ đẳng. Nói xong, hắn chỉ khoát tay áo, thu hồi Chấn Thiên Bảo Ấn, thở dài. Bây giờ chiếm được Hồ Châu, cảnh diễn này cũng mới chỉ bắt đầu. Muốn nói đến việc giết chết Tam Đầu Giao với ý nghĩa chân chính, chỉ là để người trong thiên hạ biết rằng Bảo Lương Quân chính là do ta chọn, Minh Vương cũng là do ta đưa ra, để mọi người nhận biết. Đương nhiên cũng là mong muốn khiến người chuyển sinh xem một chút về người mà ta lựa chọn, xem có phải họ có thể vào mắt bọn họ, đủ để họ đưa tay qua mà nắm lấy. Chúng ta thực ra có thể kêu gọi trong bản mệnh linh miếu, thậm chí phân phối nhiệm vụ. Nhị Ô Ai đầu nghe đến đó liền ngẩng đầu nhìn Hổ Ma nói, nhưng hiện giờ đường đi lại là ngươi hướng về phía người chuyển sinh cầu cứu, dốc hết sức giúp vị Bảo Lương đại tướng quân Phong Vương, để họ tự quyết định xuất binh. Hai bên đều hiểu rõ những gì ngươi đã nói trước đây, đã định sẵn sẽ có rất nhiều người giúp ngươi. Vì sao ngươi không liên lạc với Thiết Quan Âm và cô tiểu thư am hiểu tổ chức rượu vang đỏ để thống nhất điều phối? Như vậy lại không tốt. Hồ Ma hiểu rõ ý Nhị O E đầu, chậm rãi lắc đầu, nói, ta cũng biết sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp ta, như người chuyển sinh vốn là Tiêu Dao, tự tại, chúng ta không thể tìm một ai đó hoàn toàn để họ chịu phục tùng. Cần gì phải cưỡng ép họ lại một chỗ? Ta đã gửi thỉnh cầu đến người chuyển sinh, cũng tin tưởng họ sẽ không bỏ mặc thế giới này trong lúc khó khăn. Thế nhưng hiện giờ, muốn họ thấy được lại là một vấn đề khác. Ta muốn để họ biết, người trong thế giới này đáng giá giúp đỡ. Khi hai người bàn bạc thỏa đáng, thì Bảo Lương Quân cũng đã thu xếp xong sự vụ trong thành. Họ không còn để tâm, chỉ dẫn theo lão bản tính, cùng đi vào trong thành, tìm đến các gia đình, nhét chút ngân lượng để người ta giúp mình có chút ăn uống. Hắn cũng đúng lúc nhìn thấy Bảo Lương Quân xử lý công việc hãm Hồ Châu Phủ Thành. Về năng lực xử lý chính sự, Rượu Khoai Lang không đi theo hai người, mà ở lại bồi tiếp nàng nghĩa tỷ, chơi vui vẻ trong thành. Hắn thu hồi thi thể trong thành, xua tan hội quân, vào phủ nha để kiểm kê hội tịch và lương thảo, thậm chí từ nhà mình, dẫn hương hỏa vào thần miếu, kiểm kê nhân thủ, cấp phát trợ cấp, đều là những việc cực kỳ lớn lao, cần có người đặc biệt làm rõ ràng. May mắn là trong Bất Thực Ngưu có không ít người tài ba, miễn cưỡng có thể xử lý, nhưng hiện tại, Bảo Lương Quân đã bắt đầu lộ ra một nhược điểm lớn, đó chính là trong thế gian, người đọc sách và quan lại còn thiếu. Các sự vụ khắp nơi đều cần người an bài, mà điều này chỉ có những thế gia lão gia mới có thể đào tạo ra. Tuy nhiên, Bảo Lương Quân chưa đủ sức khiến các thế gia môn phiệt công nhận trình độ của mình, nói đơn giản là thiếu quan. Nhưng làm quan cũng là một loại năng lực, phần lớn Bảo Lương Quân xuất thân từ đồng ruộng hương hỏi, người có năng lực này không nhiều. Tại Hồ Châu Phủ Thành, Minh Vương và Bảo Lương đại tướng quân Dương Cung Gang cùng quân sư Thiết Trì Tử, đốc thúc lương thảo, đại tổng quản Từ Văn Sinh cùng các lộ giang hồ, phụ tá bọn họ cũng đang thương lượng đại sự, nếu đánh chiếm một nơi thì phải an bài nhân thủ để trông coi, bọn ta thiếu người dưới tay lại là một vấn đề lớn. Bất Thực Ngưu đã đi các nơi tìm hiền nhân, để bọn họ tự nguyện quy về Minh Vương thủ hạ, điều này không cần phải nóng lòng. Chỉ là bây giờ, nếu ra Minh Châu đã vang dội danh hào, thì nên nghĩ cách nào giành thiên hạ. Hiện tại bọn ta Bảo Lương Quân có danh nghĩa ở Minh Châu, Hồ Châu, phía Bắc Quan Châu trước đây đã chết sạch, nhưng bây giờ cũng đã có không ít bách tính, trong đó phần lớn là người của chúng ta, đã gieo hạt cắt huyết thực, tu sửa thành trì tại đó. Còn Cổn Châu Bạch Giáp Quân, Qua Châu Thiết Hạm Quân đều là minh hữu của chúng ta, thăng bằng nền móng cũng không khó, chỗ khó nhất là địa thế của chúng ta không tốt. Minh Châu nằm ở vị trí trung nguyên nội địa, ba phía đông, tây, bắc đều không có che chắn, chỉ có phía sau là Lão Âm Sơn, cho nên không lo lắng phía sau, nhưng nếu muốn ẩn náu ở Minh Châu thì dễ, nếu muốn xuất quân, chỉ một tòa Lão Âm Sơn là không đủ, nếu có thể thêm vài ngọn núi nữa thì lại tốt. Người bên cạnh nghe xong, cao mày nói, không phải nói Hồ Châu là chỗ tốt sao? Thiết Chủy Tử lắc đầu cười khổ, đáp, Hồ Châu đối với Tam Đầu Lão Giao mà nói là một khối phúc địa. Nó có thể tiến vào Cổn Châu, Minh Châu, mà lùi lại cũng có thể về trong nước Bảo Mệnh. Nhưng đối với bọn ta Bảo Lương Quân lại không phải như vậy. Nếu có cường địch đánh tới, lùi lại cũng chỉ về trong nước. Cho nên trận chiến này, cũng chỉ xem như chiếm lấy danh tiếng, lại có thể luyện tập thủy binh ở nơi này. Nhưng Bảo Lương Quân không ra khỏi Minh Châu thì thôi, vừa ra khỏi Minh Châu lập tức sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ khác, có thể ngày mai sẽ có cường địch đột kích. Đám người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Vậy tiếp theo ngươi định đi đâu? Quân sư Thiết Chủy Tử liền đưa ngón tay chỉ về phía bàn. Bàn này được ghép từ nhiều tấm lại với nhau, trên đó chất đầy bản đồ. Một bên là các địa thế phía đông, bên kia là các khu vực phía tây, còn có vài nhánh tiểu kỳ, trên đó viết rõ các lộ danh hào. Đây chính là kiệt tác của Bất Thực Ngưu, mặc dù dùng gạo nhưng lại được gọi là sa bản. Quân sư Thiết Chủy Tử chỉ vào một chỗ, nói: hướng tây nam đi, lấy Đảng Châu làm địa điểm, sẽ chiếm toàn bộ Đông Sơn, lưng tựa vào Lão Ông Sơn, có nước và quan đạo. Ta sẽ viết thư liên lạc với Thiết Hạm Quân và Bạch Giáp Quân, hợp thành ba quân. Khi đó, chúng ta sẽ có vị trí để tiến và lui. Thêm vào đó, khi chúng ta chuẩn bị xong để xuất quân đến Minh Châu, ta đã phái thám tử đi qua. Họ cho biết Đằng Châu vốn bần cùng, chỉ có một ít băng nhóm trộm cướp, dễ dàng tiêu diệt. Bây giờ chỉ chờ chỉnh đốn thỏa đáng và xác minh đường hành quân, ta có thể chỉ huy lên phía Bắc. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, không còn dị nghị. Cuối cùng, Minh Vương Dương cùng hạ lệnh, lập tức chiếm Đằng Châu. Đến đây, mọi việc đều xuôi chèo mát mái, chỉ còn lại việc luyện binh và quyết định ai sẽ lưu thủ tại Hồ Châu, ai sẽ đi chú ý Minh Châu. Điều này cũng là lý do tại sao phải phong vương mới có thể xuất binh ra Minh Châu. Mỗi khi đánh chiếm một nơi, đương nhiên cũng phải phong quan để chăm sóc khí hậu nơi đó. Nếu không phong vương, sẽ không có tư cách phong quan, cũng khó mà quản lý công việc ở nơi đó. Chỉ là khi đã an bài thỏa đáng tại Hồ Châu, Bảo Lương đại quân bắt đầu bàn luận về thời điểm tiến về Đằng Châu. Đột nhiên, có một thám tử đến báo tin, biểu hiện như thể bị hù dọa. Quái sự, chúng ta được giao nhiệm vụ tiến về Đằng Châu, dò xét đường đi, nhưng vào đêm qua, ta lại mơ thấy có một con rắn cự nhân quấn bên hông, đánh chịu hai ngọn núi tới. Nó chỉ nói muốn đi lên kim. Đường xá xa xôi, đến nơi này thì mệt mỏi chân đau, lưng cũng đau nhức, nên muốn nghỉ chân một chút để hồi sức rồi lại đi. Khi tỉnh dậy, ta nhìn thấy chỗ kia vốn là đường bằng phẳng, mà trong vòng một đêm lại xuất hiện hai ngọn núi lớn. Bây giờ tiến về Đằng Châu, đường xá đã bị đứt, đại quân không thể thông hành được. Cái quái gì xảy ra vậy? Sự việc kỳ lạ này khiến cho không chỉ các đầu mục trong quân, mà ngay cả Bất Thực Ngưu, một người có kiến thức rộng rãi, cũng lập tức bị choáng váng. Thế gian có nhiều pháp môn, nhưng trong vòng một đêm mà xuất hiện hai ngọn núi lớn, điều này thật không hợp lý. Hắn lập tức cảm thấy lo lắng, bèn an bài nhiệm thủ. Quân sư Thiết Chủy Tử tự mình dẫn theo Bất Thực Ngưu và vài vị sư huynh đệ trong môn phái đi dò xét. Quả nhiên, khi đến nơi, họ thật sự bị dọa cho nhảy dựng. Trên đường tiến về Đằng Châu, chẳng biết từ lúc nào mà thật sự xuất hiện hai ngọn núi lớn, cao đến mấy trăm trượng, tùng thúy bách kỳ quái. Chúng cứ đứng sừng sững, vừa khéo ngăn cản Bảo Lương quân hướng về phía tây bắc, thẳng tiến đến Đằng Châu, trong chốc lát. Ngay cả vị quân sư Thiết Chủy Tử, người từ khi vào Bảo Lương quân đã nhiều lần lập công lớn, cũng cảm thấy mờ mịt. Hắn tung hoành thiên hạ suốt một năm qua, nhưng thật sự chưa từng gặp phải chuyện quái lạ như vậy. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Hắn lẩm bẩm, không chỉ có vị quân sư này, ngay cả Hồ Ma và Nhị Oai Đầu cũng cảm thấy kinh ngạc. Khi nghe chuyện này, họ đã rời Minh Châu, chạy đến Đằng Châu biên giới để thăm dò. Họ chỉ có thể tách ra với thám tử của Bảo Lương quân và không đi cùng nhau, gặp phải hai tòa phía sau núi. Cả hai đều hơi có chút nghi hoặc. Nhị Oai Đầu càng sử dụng âm dương nhị cảnh bàn để thử nghiệm, tự lẩm bẩm, núi là núi thật, cây cũng là cây thật. Chỉ có điều địa mạch không tương thông, tựa hồ chắc chắn không phải sinh ra từ đất này, thật sự là thứ gì đã gánh tới. Nếu bọn họ muốn nghỉ chân ở đây, khi nào mới có thể nghỉ ngơi? Hắn tự hỏi, người trong môn đạo, bản lĩnh lớn đến mức này sao? Hồ Ma cũng cảm thấy kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ một hồi, dựa vào kiến thức của mình, hắn không nghĩ có môn phái nào có khả năng làm ra chuyện lạ như vậy. Trong lòng hắn ngưng lại, từ từ đi thẳng về phía trước, xòe bàn tay ra, chống đỡ lên núi đá. Bên cạnh, Nhị Ô A đầu nhíu mày nói thầm, bỗng nhiên thấy động tác của Hồ Ma. Hắn lập tức thở ra một hơi, con mắt trợn tròn, thấy Hồ Ma chỉ đưa tay ấn nhẹ rồi từ từ thu hồi lại. Nhị Ô A đầu cảm thấy có chút khẩn trương, lo lắng hỏi, thế nào, màng không nổi sáo, đồ chơi gì vậy? Homer nghe lời ấy, cảm thấy kỳ lạ, nhìn quanh đây hầu như không thấy đỉnh núi, lại liếc nhìn nhị ô ai đầu với vẻ mong đợi, nói, người hy vọng ta có thể di chuyển nó sao? Nhị ô ai đầu đáp, các ngươi thủ về khí lực lớn lắm, vấn đề là cái này có lớn hay không? Homer liếc nhìn hai ngọn núi kỳ dị, từ từ thu hồi ánh mắt nói, dù sao, cũng có thể nhận thấy, đây là do 10 họ bên trong 10 xuất thủ. Bảo lương quân tiến công Hồ Châu đại thắng, đó là một cú đột phá. Khi mượn danh tiếng lớn mạnh, hai ngọn núi này như hoàn toàn đặt trên tử huyệt của Bảo lương quân và bản lĩnh không thể tưởng tượng này. Có lẽ chỉ có một con đường mà người có thể đi ra. Trò xiếc, hắn từ từ ngậm đầu, nói, chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Cái này bà hí môn bố trí vấn đề khó khăn như thế, có phải muốn hiện tại cùng chúng ta tranh đấu một trận hay là có ý nghĩa gì khác? Bà hí môn có 9 giả 1 thật, mặc dù thường xuyên bị người chê cười là chỉ biết lọng huyền hư, nhưng không thể không thừa nhận, thỉnh thoảng trong tay bọn họ lại thấy điều thật sống động, luôn vượt ra ngoài thuật pháp của các môn phái khác. Do đó, khi gặp phải sự việc không thể tưởng tượng, thực sự khó lý giải, thì cần nghi ngờ đến người của bà hí môn. Vấn đề này quả thật là khó khăn. Nhị ô e đầu cũng ở trong núi lắc lư, ngưng thần suy nghĩ. Trước đây khi đánh Hổ Châu, hắn mặc dù cũng quan sát, nhưng không chú ý như vậy. Đối với người truyền sinh, tranh thiên mệnh và trục thiên mệnh cũng là một phái đi. Nhưng phái này lại thuộc về Hổ Ma, bọn họ chưa hẳn đã muốn bảo đảm cho Bảo lương quân. Đối với họ, việc đấu pháp với 10 họ mới là đại sự. Giờ đây đã đến lúc bà hí môn bị hạ đạo nhì, phá bà hí môn pháp chính là một việc lớn. Tuy nhiên, trong lòng hắn không dám khinh thường 10 họ. Hiện tại nhìn thấy bực này thủ bút, hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn và tiểu sư đệ Hổ Ma, trong mắt người chuyển sinh, đều không phải là những người yếu kém. Nhưng giờ đây lại không nhìn thấu nội tình hai tòa núi này. Nếu đổi lại là người bên ngoài, thì sao? Có lẽ nên mời rượu vang đỏ tiểu thư tới xem xét một chút. Nàng vốn là bà hí môn, có thể sẽ nhìn ra chút đầu mối. Hai người đang thương lượng thì bỗng nghe từ phía sườn núi vang lên tiếng bước chân. Họ ngẩng đầu nhìn lại, nghe thấy một giọng nói nhì hoặc mang chút thanh âm ngạc nhiên. Phía dưới là Hồ đại ca sao? Hồ Ma cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc, hơi kinh ngạc, rồi nhìn thấy từ bụi cây phía sau một thân ảnh đã xuất hiện. Nàng mặc cạn thúy y áo, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt vừa kích động vừa có chút ngượng ngùng. Nhìn xa xa về phía Hổ Ma, dường như không dám tiến lại gần. Hổ Ma cũng cảm thấy kinh ngạc khi gặp nàng ở nơi đây. Cô nương kia rốt cuộc cố gắng lấy dũng khí, chậm rãi hạ sơn, nhẹ nhàng vén áo thi lễ với Hổ Ma, kích động nói, Hồ đại ca, Mô Hòa ở đây,